Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 311. Tiến lên. Đánh chết. Ầm. Từ Khuyết vung tay lên, trong nháy mắt đem chiếc kia bức vương tỏa lái cho làm đi ra, lấy ô tô hình thức ngoại hình hiện ra. Mặc dù so với Lamborghini, này khoản xe sẽ thua kém một chút, thế nhưng này ấm ánh hoàng xe tất sắc, hoàn mỹ thân xe đường vòng cung thả tại trong tu tiên giới tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại, đủ để tránh mù tu tiên giả nhãn cầu. Dù sao đây chính là bơn bô bi. Trong truyền thuyết bức vương tỏa lái, há đồng nhất giống như. Này sao vàng màu sắc quả thực chính là nhất tuyệt. Hớp Kỳ nguyên bản nghe được Từ Khuyết nói không mang theo sủng vật, đang muốn nổi giận, kết quả vừa nhìn thấy chiếc xe này, nhất thời liền chừng lớn con ngươi, lần thứ hai hóa thân thành vẻ mặt bao. Gào gào gào. Nó kích động đến gào thét lên. Từ Khuyết khinh bỉ nói. Đừng rất sao làm bộ sói, đi nhanh lên, dám chạm sứ ta trực tiếp đâm chết ngươi. Xong lần này Hớp Kỳ không nổi giận, tỏ rõ vẻ kích động, hai cái chi sau đứng trên mặt đất, giống người như thế bước đi, nhanh chóng lẻn đến thân xe bên, lại ngửi lại liếm. Thiếu niên lang, ngươi này thần câu làm sao như vậy rất khác biệt nha, màu sắc tốt lẳng lơ nha. Hớp Kỳ trong mắt tỏa ra tinh mang. Từ Khuyết nhất thời liền căm tức. Ca múa nhạc, lấy ra ngươi đầu lưới, nếu như đem ta xe cho liếm hỏng rồi, ta bắt ngươi làm sủng vật kỵ. Nói, hắn đi nhanh lên tiến lên đẩy ra Hớp Kỳ, chợt mở cửa xe trực tiếp ngồi xuống. Không ngờ Hớp Kỳ cũng học theo răm rắp, móng vuốt kéo một cái, càng cũng đem chỗ kế bên tài xế cửa xe mở ra, đặt mông đi vào ngồi, chừng mắt đèn lồng lớn con ngươi, tỏ rõ vẻ kinh ngạc đánh giá chung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thiếu niên lang, ngươi này thần câu thật là khá nha, bản thần tôn dùng một khối cực phẩm linh thạch cùng ngươi mua thế nào? Mua ngươi ma túy, đi xuống cho ta. Từ Khuyết căm tức trực tiếp đánh ra sát nhân kiếm quát lên. Hớp Kỳ vội vã thu hồi đầu lưới banh lên mặt nói. Thiếu niên lang, bản thần tôn là vì muốn tốt cho ngươi nha. Này hoàng lăng có thể so với kiếm chủng nguy hiểm hơn nhiều, bên trong yêu ma rùa quái, không gì không có, nghe nói còn có cổ giáp khôi lỗi tỏa chấn, cứng rắn không thể phá vỡ, sức chiến đấu cường hãn. Ồ! Cổ giáp khôi lỗi. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời lông mày nhíu lại. Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng chú trọng cấm chế phương diện phòng vệ, chẳng lẽ này Kim Nguyên Quốc liền chuyên làm bộ máy con rối đến thủ vệ Hoàng Lăng sao? Hơn nữa, liền này Hớp Kỳ đều nói này cổ giáp khôi lỗi sức chiến đấu cường hãn, vô cùng không tầm thường, xem ra phòng trừng uy lực vẫn có một điểm. Bản thần tôn năm đó cũng muốn đi vào tìm kiện bảo bối, nhưng đáng tiếc đi nhầm vào kiếm chủng, bị người ám hại nha. Bất quá những kia cổ giáp khôi lỗi bản thần tôn có biện pháp có thể phá giải, vì lẽ đó chuyến này ngươi nhất định phải mang tới bản thần tôn. Hớp Kỳ giả vờ cao thâm khó lường nói. Từ Khuyết nhất thời liền nở nụ cười, lắc đầu nói. Thiếu rất sao khoác lác ép. Ngươi châu ngươi trên ạ. Ngươi hoàn toàn có thể mình đi nha, không cần theo ta. Tuy nói ta xác thực mị lực kinh người, thế nhưng rất xin lỗi, ta không thích mang sủng vật. Huống chi vẫn là ngươi như thế ngu bức hình dáng sủng vật. Ha ha, thiếu niên lang, nếu không có bản thần tôn tu vị bị hao tổn, đã sớm mình đi tới. Bây giờ ngươi ở bản thần tôn dưới sự giúp đỡ được kiếm linh, chẳng lẽ không dùng còn ăn tình sao? Còn ngươi em gái à, còn đừng quên là ai đem ngươi cứu ra, nghe nói qua Tích Thủy Chi ăn dũng tuyển báo đáp sao? Lão tử cho ngươi như vậy một bãi lớn nước mới cứu ngươi ra đến. Mau mau, trên người có bảo bối gì đều giao ra đây, sau đó cho ta xuống xe rời đi. Không đúng, xuống xe chó săn. Ca múa nhạc, thiếu niên lang, ngươi đây là qua sông đoạn cầu à, bản thần tôn nói cho ngươi. Này hoàng lăng phải kiếm linh cùng bản thần tôn phối hợp, mới có thể vào tầng thấp nhất, thiếu một thứ cũng không được. Không cần, ta anh dũng vô địch, cái gì Hoàng Lăng không từng hạ xuống à, nghe nói qua Tạc Thiên Bang Trương Khởi Linh sao? Nghe nói qua Tạc Thiên Bang Hồ Bát Nhất sao? Tất cả đều là ta đồ đệ. Hớp Kỳ một mặt xem thường lắc đầu nói. Chưa từng nghe tới, tất cả đều là vô danh tiểu tốt. Nghe nói qua Côn Bằng tộc Vương Hầu sao? Nghe nói qua Phượng Hoàng tộc Nữ Vương sao? Tất cả đều là bại tướng dưới tay ta. Phi, không biết xấu hổ. Ngươi có biết hay không, liền như ngươi vậy, ở ta quê nhà tất cả đều là gia đình sủng vật. Không nữa đi xuống cho ta, có tin hay không hôm nào ta làm chỉ tét đi, đánh chết ngươi. Tét đi. Ha ha, bản thần tôn nghe đều chưa từng nghe tới, hơn nữa cũng không muốn nghe, như vậy đi, ngươi nếu không tin. Bản thần tôn có thể chứng minh cho ngươi xem, này Hoàng Lăng không thể không có ta. Được, cho ngươi cái cơ hội chứng minh, đến, mau mau. Từ Khuyết hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt trêu tức. Hắc ha. Hớp Kỳ đột nhiên sắc mặt ngưng lại, hai con chân trước bỗng dưng vung vẩy mấy lần, sau đó nói ra. Chứng minh xong, bản thần tôn đã thi pháp, khống chế lại Hoàng Lăng bên trong cổ giáp khôi lỗi, hiện tại chúng ta có thể đồng thời đi vào rồi. Từ Khuyết nhất thời cương cố ở tại chỗ, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Mẹ, này Hớp Kỳ thực sự là vô liêm sỉ đến cực phẩm cảnh giới rồi. Ngươi đi xuống cho ta a ngươi. Từ Khuyết ném lên Hớp Kỳ cái cổ, quay kính xe xuống trực tiếp liền đem nó ném ra ngoài. Theo sát, dưới chân nhấn cần ga một cái. Oanh! Một tiếng nổ máy xe, trong nháy mắt hướng kiếm chủng mở miệng mà đi. Hớp Kỳ gào một tiếng, nhanh chóng đuổi tới ở phía sau phá mắng. Mẹ tiểu tử, ngươi qua sông đoạn cầu, vô liêm sỉ không biết xấu hổ, bản thần tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Khuyết không thèm để ý, cùng này Hớp Kỳ nói chuyện quả thực chính là đang lãng phí thời gian, lãng phí vẻ mặt. Hắn đánh mạnh chân ga, một đường ra tốc. Có thể làm hắn kinh ngạc chính là, này Hớp Kỳ tốc độ cũng vô cùng bất phàm, lại truy đuổi mà đến, nhảy lên nóc xe, đầu chó đầu nằm ngoài trước xe xong trừng mắt Từ Khuyết. Từ Khuyết nhanh tức điên, dưới chân phanh lại một giấm, xe. Cọp kẹp. Một tiếng đột nhiên dừng lại. Gào. Hớp Kỳ gào thét một tiếng, thân thể tại chỗ liền bị quán tính lăng bay ra ngoài. Vừa vặn nơi này còn cực kỳ tới gần mở miệng, bên ngoài chính vây quanh một đám người chuẩn bị phục kích Từ Khuyết. Kết quả Hớp Kỳ liền như thế bay ra cấm chế, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bỗng nhiên đánh rơi trên mặt đất, vung lên một mảnh cát bụi. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi xong. Hớp Kỳ từ trên mặt đất cấp tốc lộn một cái, lông tóc không tổn hại đứng lên, trừng mắt kiếm trùng mở miệng nổi giận mắng. Sau một khắc, chú ý tới mọi người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm nó, Hớp Kỳ lại trừng mắt về phía mọi người, tức giận phun nói. Phúc sao mô đơ, nhìn cái gì vậy, bản thần tôn một cách đủ để đem các ngươi nuốt lấy. Hí! Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này từ đâu tới chó nha, lớn lối như vậy. Không đúng, này nói chuyện ngữ khí quá sống cái kia Đằng Nguyên Thác Hải rồi. Đột nhiên, một tên thiên kiêu thức tỉnh trợn mắt lên hô lớn. Mọi người vừa nghe đột nhiên phản ứng lại. Ca múa nhạc, không sai, đây nhất định là Đằng Nguyên Thác Hải vận dụng loại bí thuật nào đó, đã biến thành chó. Mọi người nhanh hơn chớ bị hắn lừa, đây là Đằng Nguyên Thác Hải quen dùng thủ đoạn. Không nghĩ tới hắn hèn hạ như vậy, vô liêm sỉ, thậm chí ngay cả chó đều có thể biến. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ không bị lừa rồi. Tiến lên. Đánh chết hắn. Mọi người cùng nhau đến. Không nên để cho hắn chạy nữa rồi. Đánh chết hắn. Giết. Mọi người dồn dập cùng nhau tiến lên, bấm ra loại này pháp quyết đánh về Hớp Kỳ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 312. Em trai, nhanh liếm hắn. Âm âm âm. Ao ao ao. Bùm bùm. Âm âm. Âm âm. Các loại pháp quyết cùng các loại pháp khí, dồn dập hướng về hớt kỳ trên người đổ ập xuống đập xuống động tính vô cùng lớn. Những này canh giữ ở bên ngoài các tu sĩ đều sẽ hớt kỳ cho rằng là từ khuyết biến hóa mà thành, mỗi một người đều đem tích góp pháp quyết toàn bộ không cần tiền bình thường phát huy ra. Hớt kỳ cũng căm tức, há mồm phá mắng. Các ngươi bầy kiến cỏ này mở to hai mắt nhìn rõ ràng bản thần tôn là một thớt sói, một thớt cô độc mà mạnh mẽ sói. À! Đau quá đau quá! Tiên sư nó, dám cách dùng quyết đánh bản thần tôn các ngươi xong. À, đau chết bản thần tôn còn không mau dừng tay. Chớ ép bản thần tôn phát hỏa. Tiên sư nó, muốn chết. Hớt kỳ bị một đống pháp quyết nhấn chìm, nhưng vẫn không gặp nó phản kích trái lại tránh trái tránh phải ở phun người, ngụm nước tung tóe toàn trường. Mọi người cũng càng đánh càng hoảng sợ. Hết thảy pháp quyết đánh vào này chó trên người, nhưng không hề tác dụng giống như. Chỉ nghe này chó gào thét, lại không thấy nó được quá một chút xíu thương. Này trời ơi cũng quá cường hãn một chút đi. Liền những pháp quyết này đánh vào người không hề phòng hộ, sợ là luyện hư kỳ tu sĩ cũng không cách nào cứng ai à. Nhưng là này một con chó, vẫn là xem ra có chút hơi ngốc một con chó. Lại rất sao toàn bộ gánh vác chuyện này. Này trời ơi là muốn nghịch thiên rồi sao? Chó thường tuyệt đối không thể gánh vác được nhiều như vậy pháp quyết công kích. Cho nên nói con chó này khẳng định là này đằng nguyên thác hải biến. Đúng đúng đúng. Tuyệt đối là như vậy, mọi người lại thêm một cái sức lực cầm này chết tiệt đằng nguyên thác hải cho đánh nổ rồi. Mặc kệ hắn dùng pháp bảo gì chống đỡ chúng ta pháp quyết, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đánh nổ hắn. Giết! Đánh chết hắn! Mọi người không nên bị hắn lừa dối qua ải, muốn giả dạng làm chó rời đi kiếm chủng đừng hòng. Nhìn thấy này con hớt kỳ như vậy trải qua đánh, mọi người thì càng là tin tưởng không nghi ngờ, khẳng định chính là đằng nguyên thác hải này hàng giả trang, hóa trang cái gì không được. Một mực làm bộ thành một con chó. Ngươi cho rằng làm bộ thành một con chó liền có thể thoát khỏi chúng ta này nhiều song sáng như tuyết con mắt sao? Chó má đằng nguyên thác hải. Các ngươi cảnh giác cao độ nhìn cái kia cái gì đằng nguyên thác hải có bản thần tôn như thế uy vũ thô bạo sao? Hớt kỳ tuy rằng gánh vác được những pháp quyết này, nhưng là bị một thoáng đập chúng cũng không tốt như vậy được. Hơn nữa nó căn bản cũng không có chiêu ai chọc ai vậy. Liền như thế bị người bắt lấy liền đánh thế người khác cóng oan ức. Này trong lòng gọi một cái phiền muộn à. Đúng. Chính là như vậy. Cùng này đằng nguyên thác hải nói chuyện phương thức như thế tiện. Mọi người thêm cầm sức lực nếu không. Đồng thời phát đại chiêu đi. Đúng. Đồng thời phát đại chiêu. Một thoáng giết chết hắn. Không nên để cho hắn có cơ hội thở lấy hơi, giết chết hắn. Hớt kỳ càng là kêu gào, mọi người liền càng cảm thấy hắn chính là tử khuyết. Mỗi một người đều kìm nén lớn chiêu, đang chuẩn bị đồng thời phóng thích. Lần này, hớt kỳ có chút kiêng kỵ. Khe nằm. Trời ơi các ngươi những này người là có bị bệnh không? Còn đồng thời phát đại chiêu, bản thần tôn cùng các ngươi là cái gì cừu cái gì oán à? Ầm. Đang lúc này, một tiếng vang trầm thấp bên trong, một đạo tiên bóng người màu vàng đột nhiên từ kiếm chủng bên trong vọt ra, bay về phía chân trời. Chính là Tử Khuyết cầm lái bơn Bobby đi ra, tốc độ thật nhanh theo mở miệng một cái đất lở, để thân xe bay lên, rơi ầm ầm mặt đất, hướng mọi người bay chạy mà tới. Liền dường như hắn lần thứ nhất mở Lamborghini xuất hiện ở đám người kia trước mặt như vậy, phi thường lẳng lơ bao không có chút nào giảm tốc độ, vọt thẳng trực tiếp va, hết cách rồi, già tài xế lái xe. luôn luôn chính là như thế phong tao. Mọi người sợ hết hồn, khẩn bận biểu triển khai thân pháp tránh né, đồng thời nhìn thấy Từ Khuyết xe cũng không khỏi chấn kinh rồi. Ta thiên, này lại là cái gì thần câu? Như vậy tươi đẹp màu sắc, chưa từng gặp nha. Ca múa nhạc, các ngươi mau nhìn, điều động thần câu người là Đằng Nguyên Thác Hải. Cái gì? Tiên sư nó, thực sự là hắn, chúng ta đánh sai người. Vậy này con chó từ đâu tới nha? Kiếm chủng bên trong vẫn đúng là có thể tung một con chó đến. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Kiếm chủng bên trong làm sao sẽ chạy ra một con chó đến? Hơn nữa sẽ miệng nói tiếng người, pháp quyết còn đối với nó vô dụng. Tiên sư nó bây giờ mới biết đánh sai người sao? Bản thần tôn là sói thảo, các ngươi xong. Hiện tại đến phiên bản thần tôn phát đại chiêu. Hớt kỳ vừa nãy hoàn toàn là bị người đè lên đánh ạ. Nín một bụng lửa đến lúc này mới rốt cuộc muốn ra tay. Nó hai cái chân sau đứng trên mặt đất như người giống như vậy, bỗng nhiên nhảy lên đến trực tiếp một cái tiên chân mạnh mẽ quét về phía một người tu sĩ đầu. Hành động 100 phân nhưng đáng tiếc hiệu quả rất cặn. Tu sĩ kia thân thể nhẹ nhàng phiến diện, hớp kỳ này một chân liền quét hết rồi thân thể giảm xuống, một đầu va về phía một tên tu sĩ khác. Có thể tên kia tu sĩ đang ngẩn người, không chú ý tới tình huống này, chờ hắn phản ứng lại cũng đã muộn, miễn cưỡng lùi về sau, vẫn bị hớp kỳ đụng vào đầu gối. Răng rắc. Một tiếng xương tiếng vỡ vụn, nhất thời từ tên kia tu sĩ trên đùi truyền ra. À, tu sĩ kia tại chỗ kìm nén tử mặt, lên tiếng kêu thảm thiết, té lăn trên đất. Toàn trường mọi người trong nháy mắt trợn mắt lên, khó có thể tin. Tu sĩ này nhưng là thiên kiêu một trong nha, một thân tu vị đều đạt đến nguyên anh kỳ một tầng, lại bị một con chó đụng gãy chân. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Từ Khuyết ngồi ở trong xe cũng một trận ngạc nhiên, con chó này cũng quá cứng rồi chứ. Thân thể thành thánh à, đây là kiếm linh không chém nổi nó, liền nguyên anh kỳ tu sĩ bị đụng một cái cũng phải gãy xương. Thực sự là lợi hại ta Hớp Kỳ. Mà Hớp Kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình sẽ đụng vào người, hơi kinh ngạc một thoáng sau đột nhiên một mặt thần khí, hai cái chân đứng trên mặt đất, chân trước xoa lưng. Lớn tiếng cười lớn. Ha ha ha, thấy không? Bản thần tôn vừa vặn chỉ là một cái hư chiêu mà thôi, mục đích thực sự là nhảy vào đến cắt ngang ngươi đầu gối. Toàn trường mọi người nhất thời một trận vắng lặng. Con chó này, đủ vô liêm sỉ. Hơn nữa còn có điểm không tên cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy ở đâu gặp. Nha đúng rồi, là Đằng Nguyên Thác Hải. Mẹ! Này một người một chó, chẳng lẽ là một nhóm? Bằng không làm sao có thể vô liêm sỉ đến như thế tương tự mức độ? Không sai. Nhất định là như vậy, tuyệt bức là như vậy. Các ngươi còn lo lắng làm gì à? Đang lúc này, tên kia bị cắt đứt chân tu sĩ đột nhiên phẫn nộ quát. Còn không cầm con chó này bắt. Lão tử muốn đem nó tóm lại nấu. Phải. Tu sĩ đi theo người hầu, bao quát hộ đạo người, dồn dập cùng kêu lên quát lên. Ầm một tiếng, bọn họ lần thứ hai bấm ra pháp quyết, giơ lên pháp khí, nhằm phía Hớp Kỳ. Tiên sư nó, đến à? Đến à? Thảo, thật đến à? Hớp Kỳ trừng trực con mắt, thả vài câu lời hung ác, theo sát quay đầu liền chạy. Từ Khuyết lái xe nhìn tình cảnh này, nhất thời vui vẻ. Diêu hạ cửa sổ xe, tỏ rõ vẻ nhàn nhã, hướng Hớp Kỳ hô. Hớp Kỳ, ngươi chạy cái gì chạy à, ngươi đầu lưới mạnh như vậy, đến hào hào lợi dụng à. Nhanh, em trai, nhanh liếm bọn họ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 313. Có hay không hàm cá muốn? Gào. Hớp Kỳ sắp bị tức điên. Mình bị người đuổi giết cũng coi như dựa vào cái gì Từ Khuyết cái tên này có thể bình yên vô sự còn cầm lái thần câu ở một bên trào phúng. Bản thần tôn đầu lưới há lại là có thể tùy tiện lấy ra liếm người sao? Bản thần tôn chỉ liếm thạch đầu. Tiên sư nó, các ngươi có phải bị bệnh hay không à? Tiểu tử này mới là đằng nguyên các hải. Nếu như lại truy bản thần tôn, có tin ta hay không nhảy lên đến đánh nổ các ngươi đầu gối? Hớp kỳ phẫn nộ giống to, cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói bổ sung. Tiểu tử này trên người còn có một cái bát tinh cấp bậc bảo kiếm, các ngươi không đồng tâm sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người bá một thoáng, ánh mắt hoàn toàn dán mắt vào Tử Khuyết xe. Sau một khắc, đoàn người phản ứng lại. Mau đuổi theo, đừng làm cho tiểu tử kia chạy. Trên người hắn còn có cầm bát tinh cấp bậc bảo kiếm, mặc kệ là thật hay giả, đều đem hắn giết trước tiên. Con chó kia cũng đừng buông tha, ta hoài nghi xương của nó thích hợp dùng đến luyện chế pháp khí. Giết nha! Trong khoảnh khắc, phía sau tảng lớn nhân mã bấm ra pháp quyết, triển khai thân pháp, dồn dập truy đuổi mà tới. Từ Khuyết nhẫn cần ra một cái, chừng mắt về phía Hớp Kỳ cả giận nói. Mẹ ngươi này chó săn, dám bán đi ta. Thối lắm, bản thần tôn chuyện gì bán đi ngươi, bản thần tôn là trời sinh sẽ không nói khoác lời nói, không cẩn thận bại lộ mà thôi, ngươi vội vàng đem kiếm linh thả ra tay diệt bầy kiến cỏ này. Hớp Kỳ mặt không đỏ tim không đập, vừa chạy một bên hô. Thả ngươi em gái. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy ngươi đúng là giải quyết bọn họ nha. Từ Khuyết xếu xếu nói, hắn muốn giải quyết đám người kia, đương nhiên là dễ như ăn cháo, có thể hớp kỳ loại biểu hiện này, Từ Khuyết quyết định để nó ăn nhiều một chút vị đắng. Nhưng mà hớp kỳ nhưng một mặt nghiêm túc nói. Bản thần tôn một ngón tay liền có thể diệt bọn họ, thế nhưng trời cao có đức hiếu sinh, bản thần tôn không đành lòng sát sinh. Hơn nữa lấy bản thần tôn loại này cao quý thân phận. Hớp kỳ lời còn chưa nói hết, phía sau bỗng nhiên kéo tới một đạo bóng người, một chân đem nó gạt ngã trên đất. Đó là một tên vóc người cường tráng trung niên tu sĩ. Sức mạnh mạnh mẽ, cảnh giới càng là đạt đến nguyên anh kỳ 8 tầng, hơn nữa nắm giữ mạnh mẽ thân hình tốc độ. Ở hắn một chân gạt ngã Hớp Kỳ sau, nắm một cái đại đao, liền hướng Hớp Kỳ trên gáy chém tới. Tiên sư nó, ngươi muốn chết. Hớp Kỳ nhất thời phẫn nộ, há to miệng rộng trong miệng vứt ra một cái lưới dài, như lời kiếm bình thường mãnh liệt quăng về phía đại đao. Cung! Một tiếng kim loại va chạm lanh lảnh tiếng vang bên trong, tráng hán trong tay đại đao cắt thành hai đoạn, Hớp Kỳ đầu lưới nhưng bình yên vô sự. Cái gì? Tráng hán cùng với phía sau truy đuổi mà đến tu sĩ, tại chỗ liền há hốc mồm. Chuyện này? Này cái gì đầu lưới nha? A đánh! Lúc này, Hớp Kỳ đột nhiên nhảy lên gào thét một tiếng, bắp đùi trực tiếp bay đạp hướng về tráng hán ngực. Tráng hán trong nháy mắt bị đạp bay, ngực xương. Răng rắc. Một tiếng gãy vỡ, cả người như diều đứt dây, xa xa bay ra ngoài trong miệng phun ra tảng lớn tiên huyết. Toàn trường mọi người trong nháy mắt run rẩy rồi. Vốn cho là con chó này chỉ có thể miệng pháo, không nghĩ tới động lên tay đến, lại đáng sợ như thế. Một chân liền trọng thương một tên nguyên anh kỳ 8 tầng tu sĩ. Chẳng lẽ đây là một cái thân thể thành thánh chó? Làm sao có khả năng? Bây giờ thời đại này, làm sao có khả năng còn có người tu luyện thân thể? Đúng rồi, trọng điểm là nó không phải là người nha, nó là chó. Gào, dơ, cơ, mơ, bản thần tôn là sói. Hớp Kỳ gào lớn một tiếng quay đầu lại chạy. Nhưng lần này mọi người đã đưa nó vây nhốt, con ngươi ớ ra tinh mang. Đừng làm cho nó chạy, này rất có thể là đầu thân thể thành thánh chó, cả người là bảo. Không sai, bây giờ chính là pháp quyết thông thiên thời đại, coi như hắn thân thể thành thánh, hắn không có pháp quyết, như thường phải chết. Đoàn người đồng tâm hiệp lực đưa nó bắt, tùy tiện một tấm da lông cũng có thể chế thành cao cấp bảo giáp. Còn có nó đầu lưới, so với lợi kiếm còn muốn sắc bén cứng cỏi. Mọi người hô to, con ngươi bắt đầu nổi lên vẻ tham lam, như loại này săn bắn hoạt động thường ngày bọn họ cũng làm không ít, bây giờ gặp phải như thế một con chó. Tất cả mọi người đồng lòng. Hớt kỳ kiếm không địa phương chạy, đơn giản dừng lại, tiếp tục cố làm ra vẻ nói. Đến ạ, ai dám tới gần một bước, bản thần tôn một chân đá nát tan. Nhưng mà loại này dọa người, hiển nhiên không cái gì dùng. Hớt kỳ, đừng sợ, liếm bọn họ em trai. Lúc này, Từ Khuyết đem xe đứng ở xa xa, thân thể lộ ra cửa xe, một bộ xem trò vui dáng vẻ cho Hớt kỳ tiếp sức trợ uy. Hớt kỳ vừa thấy được Từ Khuyết liền đến khí, nổi giận mắng. Tiểu tử, ngươi đừng hung hăng, chờ bản thần tôn giải quyết đám người kia, một chân đá phế ngươi thần câu. Tốt tốt, ta chờ ngươi nha, ngươi vấp pháo đi, ta đã nói với ngươi, dưới tình huống này, ngươi phải trước tiên liếm bọn họ em trai, liếm đến bọn họ sợ mới được. Từ Khuyết cười to nói. Thối lắm, bản thần tôn làm sao biết ai mới là bọn họ em trai. Hớt kỳ phẫn nộ mắng một câu, theo sát lại trừng mắt về phía một người trong đó người ít phương hướng, tựa hồ chuẩn bị phá vòng vây. Vèo, vèo, vèo. Đang lúc này, kiếm chủng lối vào đột nhiên thoát ra một đám lớn bóng người, chính là đám kia ở kiếm chủng bên trong thiên kiêu, lúc này rốt cuộc đi ra. Bên ngoài mọi người đều nghe nói động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chợt một trận kinh ngạc. Hả? Làm sao nhiều người như vậy đều một khối đi ra? Biểu hiện hốt hoảng như vậy, có phải là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ gặp phải đại nạn? Ô, làm sao không thấy Lang Kiếm Tông kiếm thần chi tử? Mọi người nghi hoặc, dồn dập hồ nghi nói. Ai cũng không chú ý tới. Hớt kỳ dĩ nhiên lén lén lút lút lẻn vào đoàn người, như một làn khói chạy đi liền chạy. Chư vị, mau nhìn con chó kia chạy này. Xa xa Từ Khuyết thấy cảnh này, la lớn. Hắn đang xem kịch, cũng biết đám người kia căn bản thương không được hớt kỳ. Thế nhưng trong lòng nghi hoặc, con chó này thân thể cường đại như thế, thực lực nhưng làm người khó có thể nhìn thấu, tại sao vẫn không chịu ra tay. Sẽ không phải là thật sự sẽ không pháp quyết chứ. Mà Từ Khuyết tiếng la cũng thành công để mọi người tại đây phản ứng lại. Không ít người đều dồn dập triển khai thân pháp tiến hành truy kích. Hớt kỳ khí đến phát điên, trực tiếp quay đầu liền hướng Từ Khuyết xe chạy đi, trong miệng liền phun thô tục. Tiên sư nó, tiểu tử, hạ xuống một mình đấu. Thảo, ngươi có gan đừng chạy. Đến à, đến truy ta à. Từ Khuyết từ lâu nổ máy xe, trực tiếp vòng quanh kiếm chủng ở ngoài chuyển nổi lên vòng, hớt kỳ thì lại ở phía sau đuổi tận cùng không buông, vẫn gào thét. Từ Khuyết còn thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ xe tiện hề hề chào phúng hớt kỳ. Này một người một chó, sống sờ sờ chính là một bộ Từ Khuyết lưu cẩu đồ. Toàn trường mọi người đều tỏ rõ vẻ co giật. Có tu sĩ cũng dồn dập truy đuổi đi qua, nhưng một số người đều đi nghênh đón Từ kiếm chủng đi ra thiên kiêu, hỏi dò bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Lang Kiếm Tông người cũng đi qua, hỏi dò Diệp Trường Phong tâm tích. Vừa bắt đầu đám kia thiên kiêu còn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, không thật nhiều nói, đều xưng vẫn chưa nhìn thấy Diệp Trường Phong. Có thể Lang Kiếm Tông trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng câu nói như thế này. Hắn nói uy hiếp một phen sau, rốt cuộc có người tiết lộ tin tức. Diệp Trường Phong cùng với hộ đạo người đều bị Từ Khuyết giết chết rồi. Tin tức này vừa ra tới, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Lang Kiếm Tông càng là triệt để kinh ngạc đến ngây người, dường như gặp phải diệt môn đả kích, cả người lạnh cả người. Cho ta nắm lấy tiểu tử kia, bản tọa phải đem hắn đâm cốt xương hôi. Truyền cho ta khẩu lệnh, bất kể là ai bắt được tiểu tử kia, ta Lang Kiếm Tông ban tặng một thanh lục tinh cấp bậc bảo kiếm, còn có một bộ cao cấp kiếm quyết. Lang Kiếm Tông trưởng lão phẫn nộ rít gào. Diệp Trường Phong chính là bọn họ Lang Kiếm Tông tương lai hy vọng, tiêu hao hết vô số tài nguyên bồi dưỡng đến một bước này, bây giờ bị người giết, hắn có thể nào không tức giận. Trận này tức giận đem liên lụy đến toàn bộ tông phái. Giết! Ở đây Lang Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, dồn dập bay người lên, bay thẳng đến Tử Khuyết phóng đi, đằng đằng sát khí, là muốn không chết không thôi hình ảnh. Mọi người tại đây vừa nghe Lang Kiếm Tông trưởng lão mở ra treo giải thưởng, cũng dồn dập động tâm, rất nhiều người không nói hai lời, cũng vọt thẳng hướng về Tử Khuyết. Một thanh lục tinh cấp bậc bảo kiếm thêm vào một bộ cao cấp kiếm quyết, này đầy đủ để rất nhiều người bán mạng. Đập nát hắn thần câu, đem hắn tiêu diệt ở thần câu bên trong. Hớp Kỳ vừa nhìn nhiều người như vậy chạy tới truy sát Tử Khuyết, nhất thời cũng vui vẻ cười trên sự đau khổ của người khác hô. Tử Khuyết vẫn như cũ không hoảng hốt không loạn, nhẹ như mây gió lái xe vòng quanh, còn ấm lại kèn đồng, hét lên. Tất tất tất tất tất, già tài xế lái xe lạc, có hay không hàm cá muốn lên xe à, sẽ gọi 666 là được. Hớp Kỳ lập tức sáng mắt lên, dưới chân tăng tốc độ, thân thể hóa thành bóng đen, trong nháy mắt từ cửa sổ xe miệng chui vào trong xe, ngồi vào Tử Khuyết bên cạnh, đưa đầu lưỡi lớn, cười hì hì nói. 666. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 314. Ngũ hành sơn. Tử Khuyết khóe miệng mạnh mẽ co giật một thoáng. Hắn tùy tiện gọi cú có hay không hàm cá lên xe, vậy cũng chỉ là hằng ngày trang bức cần thôi. Trang bức cần chính là cái gì, ngôn hành cử chỉ cũng phải đều dai, bất kỳ tình huống gì đều phải bình tĩnh mà thong dong, còn phải xem một cái tốt miệng pháo. Vì lẽ đó, hắn căn bản liền không chuẩn bị thật làm cho người lên xe nha. Cũng không định đến con chó này lại vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, trước một khắc còn ở cười trên sự đau khổ của người khác, kêu người khác đánh chết Tử Khuyết. Sau một khắc nghe được có thể lên xe, lập tức vô liêm sỉ nhảy lên quá sẽ đến chuyện. Tử Khuyết nhìn Hớp Kỳ tỏ rõ vẻ nịnh nọt, nháy mắt hô lên một câu. 666. Giờ, hắn biểu thì không có gì để nói. Hơn nữa còn một điểm hỏa đô phát không đứng lên. Thiếu niên lang, làm người muốn giảng thành tín, ngươi nói rồi sẽ gọi 666 là có thể lên xe, bản thần tôn đắc hô tuyệt đối sẽ không xuống xe rồi. Hớp Kỳ nhìn chằm chằm Tử Khuyết đạo. Tử Khuyết trợn tròn mắt. Ta hỏi chính là có hay không hàm cá lên xe, ngươi rất sao một con chó chạy tới xem náo nhiệt gì. Hớp Kỳ nhất thời lẽ thẳng khí hùng nói. Rất không khéo, bản thần tôn năm đó đời thứ hai luân hồi, chính là một cái hàm cá. Còn có, bản thần tôn bây giờ là một thước tiêu sái sói, cũng không phải là chó. Tử Khuyết lần thứ hai không nói gì, lắc lắc đầu, lại nghĩ đến mình còn không biết rõ Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng vị trí, ngược lại cũng không lại cùng Hớp Kỳ tính toán. Hơn nữa cũng vô cùng hiếm thấy, ở như vậy tu chân giới ở trong, lại sẽ gặp phải như thế một con như vậy vô liêm sỉ Hớp Kỳ, này nói như thế nào đây? Cũng coi như là duyên phận a. Nếu ngươi cố ý muốn lên xe, vậy được đi cho ta chỉ đường trước tiên đi Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng đi dạo một vòng. Hắn giẫm dưới chân ga, một đường hướng về trước chạy nhanh. Hớp Kỳ lần này cũng không khoác lác. Cũng thật là nhận thức Hoàng Lăng phương hướng, vuốt chó hướng về trước dối một cái, cực kỳ thần khí đáp. Hướng về này đầu sơn đảo mở, bản thần tôn năm đó ở Hoàng Lăng đào một cái lối vào, bây giờ tất nhiên còn tồn tại. Tử Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại. Ta đi ngươi, ta có thể không xuyên chuồng chó. Tiên sư nó, bản thần tôn không phải chó. Hớp Kỳ trong nháy mắt cũng nổi giận. Nghe răng trợn mắt, nếu không là kiêng kỵ kiếm linh, nó hiện tại khẳng định xông lên cắn Tử Khuyết. Tử Khuyết nhưng cười híp mắt nói. Yên tâm đi, ta lý giải ngươi. Dù sao có câu nói đến hay lắm, không muốn làm sói chó, không phải một cái tốt Hớp Kỳ. Ha, cái gì kỳ, bản thần tôn tên là Uy Võ Vương, chính là thượng cổ. Đừng đừng biệt, ngươi xin thương xót, cũng đừng sỉ nhục nhân gia long tộc được không? Mà lại nói lên, ta mới là chính tôn truyền nhân của long nha. Từ Khuyết một mặt vét bỏ đạo. Hớp Kỳ nhất thời liền không vui, chừng lớn con ngươi, chừng chừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không liều lĩnh bị kiếm linh đánh một trận nguy hiểm, đi cắn Từ Khuyết mấy cái. Ầm. Lúc này, một đạo kiếm quyết đột nhiên từ cửa sổ xe bên cạnh đập xuống, tiếng nổ lớn dưới, cả khối hoàn hảo mặt đất trong nháy mắt thành một cái hố lớn, bùn đất nát tan thạch phi bắn lên đến. Từ Khuyết lập tức xiêu lên xe xong, hừ lạnh nói. Này quần cặn bã còn dám truy, thực sự là muốn buộc ta đại khai sát giới nha. Nói, hắn trên người dĩ nhiên nổi lên lăng liệt sát ý. Hớp Kỳ nhưng ở một bên cười ngây ngô, cười nói. Thiếu niên lang, đã sớm nói cho ngươi đến thả ra kiếm linh đến. Bất quá kiếm linh vừa ra, ngươi phải giết sạch tất cả mọi người, bằng không tin tức này truyền tới, nhất định sẽ có chút lánh đời lão quái tìm đến ngươi phiền phức. Đến thời điểm cái gì hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ đều đến rồi, ngươi liền xong đời. Còn hợp thể kỳ độ kiếp kỳ, không phải nói năm quốc bên trong, liền cái luyện hư kỳ đều không có sao. Hải ngoại người có thể mạnh tới đâu? Từ Khuyết vô cùng hờ hứng. Hớp Kỳ nhất thời cười to lên. Ha ha, thiếu niên lang, ngươi quả thật là không có kiến thức. Chà chà, ếch ngồi đáy giếng nha. Bất quá cũng là, các ngươi này địa phương nhỏ, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là năm quốc. Ở bên ngoài cũng chính là một cái thâm sơn cùng cốc, liền nhân ra một ngọn núi cũng không sánh nổi đây. Yêu a, nói thật hay như liền ngươi có kiến thức giống như, năm quốc ở bên ngoài mới chỉ tính là một ngọn núi. Ngươi dám ở thổi điểm không? Nói như vậy, ngươi cái này tự xưng là ma long hậu rồi treo nổ thiên nhị cẩu tử, cũng bất quá là bị đặt ở một ngọn núi bên trong một tòa không hề bắt mắt chút nào kiếm chủng ở trong lạc. Vậy ngươi còn không thấy ngại nói mình rất tha. Từ Khuyết vừa nghe cũng vui vẻ, năm quốc to lớn như thế địa giới, nếu là ở bên ngoài chỉ tính một ngọn núi, này thế giới bên ngoài nhiều lắm to lớn à. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng Từ Khuyết cũng sớm đã tiếp nhận rồi đây là một cái thần kỳ khó lường tu tiên thế giới sự thực, thế nhưng hắn với cái thế giới này nhận thức, vẫn tương đối bình thường hướng về. Này rõ ràng chính là năm cái bản đồ to lớn như thế quốc gia, lại bị Hớp Kỳ nói thành là một ngọn núi nhỏ như vậy, Từ Khuyết biểu thị rất khó lý giải cùng tiếp thu. Hớp Kỳ nhưng là một mặt đắc ý. Phảng phất rốt cuộc tìm được một điểm cảm giác ưu việt, có thể ở Từ Khuyết trước mặt khoe khoang một hồi. Nó cao thâm khó dò, dơ dơ móng vuốt, con mắt cười thành trăng lưới liềm loan, nói ra. Bản thần tôn nhưng là sống sáu thế chi thần, chuyện gì đều biết. Như các ngươi này năm quốc, ở lâu dài niên đại trước, có người nói cũng chỉ là tòa ngũ hành sơn. Hơn nữa còn chỉ là một vị đại năng pháp bảo, thật giống là vì trấn áp một cái nào đó sinh linh. Cọp kẹp. Đột nhiên, xe bỗng nhiên thắng gấp một cái, mạnh mẽ ngừng lại. Ta. Ngũ hành sơn. E sợ bất luận cái nào giữ lại hoa hạ huyết thống người địa cầu, nghe được ba chữ này đều sẽ không tên một thoáng nhiệt huyết sôi trào lên. Từ Khuyết cũng không ngoại lệ. Nghe được Hớp Kỳ đột nhiên nói rằng ngũ hành sơn ba chữ còn có trấn áp một cái nào đó sinh linh lời này trong nháy mắt cả người tóc gáy đều thẳng đứng lên. Hớp Kỳ không có nịp dây nịp an toàn, suýt chút nữa liền đâm đầu vào trước xe xong, cũng may nó đầu lưới rất nhanh, không đành lòng va thủy tinh vỡ, mạnh mẽ chặn lại thân thể, ngừng lại. Bất quá này ngăn cản không được sự phẫn nộ của nó. Lúc này liền trừng mắt về phía Từ Khuyết cả giận nói. Tiên sư nó, ngươi lại muốn mưu hại bản thần tôn sao? Có thể Từ Khuyết lúc này một mặt chấn động, khó có thể tin. Ngũ hành sơn. Ngươi nói này năm quốc là ngũ hành sơn. Nắm thảo, này ếp ở dưới chân núi không phải là Tôn Ngộ Không sao? Ngươi rất sao càng thổi càng thái quá à? Tiên sư nó, bản thần Tôn chưa bao giờ khoác lác, đây chính là từ một quyển sách cổ ghi chép trên xem ra, bất quá bên trong cũng không nói trấn áp sinh linh gì nha. Ngươi tiểu tử đừng lung tung bện cái gì không liền dự định đến lừa bịp bản thần Tôn không thể trên cung. Hớp Kỳ một bộ ta rất khôn khéo dáng vẻ nói rằng. Từ Khuyết thì lại đau cả đầu, nghĩ thầm đúng là mình cả nghĩ quá rồi, ngũ hành sơn mà thôi, không nhất định chính là chỉ ngũ chỉ sơn nha, pháp bảo cái gì, đúng dịp cũng là có thể. Lại nói, nếu thật sự có Tôn Ngộ Không, không thể không ai nghe nói qua danh hiệu của nó nha. Trời ơi! Suýt chút nữa liền lấy vì là mình xuyên qua Tây Du Ký đây thảo. Này trong sách cổ còn ghi chép cái gì? Từ Khuyết lần thứ hai nổ máy xe đồng thời hỏi. Hớp Kỳ lắc lắc đầu. Này đều là thiên cơ, không thể tiết lộ à? Ngươi cho ta xuống xe. 666. Ta để ngươi xuống xe, ngươi gọi len sợi 666 à? Bản thần Tôn mặc kệ, là chính ngươi nói, chỉ cần sẽ gọi 666 liền lên xe. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 315. Là các ngươi buộc ta. Ầm ầm. Lúc này, xe phía trước mặt đất bỗng nhiên lại bị nổ vang rồi. Cùng nhau trọng kiếm ngang trời xuyên qua mà đến, mạnh mẽ nện ở phía trước. Đem mặt đất oanh thành hố lớn, cát bụi cuồn cuộn, chuẩn con đường đều bị hủy rồi. Từ Khuyết không cần nhìn cũng biết, đây là trước ở kiếm chủng cửa đám kia ngốc xoa đuổi theo. Nhóm người này ở trong sức chiến đấu nhưng là không tầm thường, đều là các môn các phái trưởng lão bên trong anh biến kỳ đều không phải số ít, cho nên mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, một thoáng liền đuổi theo Từ Khuyết bơn bô bi. Tiên sư nó, đám người kia muốn chết à? Ta đều không muốn cùng các ngươi tính toán, các ngươi lại còn dám truy xét tới. Thật rất sao là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Lần này nhưng là không trách ta. Từ Khuyết trực tiếp đạp lên phanh lại triệt để nổi giận. Hắn vốn là dự định, này một chuyến cho tới kiếm linh đi lặng lẽ người đi trộm hoàng lăng coi như. Không muốn gây ra cái gì động tác lớn đến. Nhưng là trời mới biết hắn chính là như thế một cái trời sinh mang theo bức cách câu đố như thế nam tử. Hắn không muốn trang bức. Một mực có người muốn đuổi tới đuổi theo nhìn hắn trang bức này. Liền không trách hắn. Mau thả kiếm linh làm bọn họ. Ta đã sớm nói cho ngươi, này quần bức. Nhãi con tặc rất sao tiện. Vừa nãy quay về ta liền một phen cuồng oanh loạn tạc, bản thần Tôn đã sớm xem bọn họ khó chịu. Nhanh! Thế bản thần Tôn hào hào giáo huấn bọn họ một trận toàn bộ giết chết. Hớp Kỳ thấy thế cũng vui vẻ, ở một bên ồn ào kêu gào nói, Hớp Kỳ tin tưởng chỉ cần kiếm linh vừa ra, đám người kia trong nháy mắt có thể bị đánh giết thành cặn. Cùng lúc đó, phía sau rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên truy chạy tới, minh mông cuồn cuộn đội ngũ, phô thiên cách địa pháp quyết, giống như thiên binh thiên tướng giáng lâm. Thậm chí có không ít người điều khiển thần câu, từ phía sau ngăn chặn Từ Khuyết đường đi, muốn đem hắn tiêu diệt ở đây. Bất kể là thù riêng vẫn là vì treo giải thưởng, lúc này Từ Khuyết gặp phải loại cục diện này, ở bất luận người nào xem ra đều là một con đường chết. Cuối cùng cũng coi như là đuổi theo rồi. Mọi người tập trung pháp quyết, nổ nát hắn thần câu, đừng làm cho hắn lại chạy. Loại này thần câu tốc độ cũng rất bình thường mà chạy lâu như vậy, mới chỉ tới đây. Quả nhiên là bên trong xem không còn dùng được. Hơn nữa nhìn chất liệu cũng bất quá là khá là kỳ quái kim loại thôi, căn bản không có cách nào cùng chúng ta linh bảo các chất liệu so với. Chúng ta linh bảo các thần câu chất liệu, có thể đều là trải qua thất thất 49 ngày rèn luyện, lấy ra tinh thiết bên trong tinh hoa. Phi, linh bảo các tính là gì, chúng ta thần bảo các thần câu, mới là đệ nhất thiên hạ. ca múa nhạc, các ngươi thời điểm như thế này cũng đừng tranh ai thần câu được rồi, mau mau liên thủ đem hắn bắt đi, chỉ cần giết hắn, Lang Kiếm Tông tất nhiên sẽ cho tất cả mọi người một cái thỏa mãn ban thưởng. Không sai, mọi người mau đánh tên kia thần câu, loại này thiết bị, một chiêu kiếm liền có thể chém nát rồi. Giết nha! Từng mảng đinh tai nhức óc tiếng la giết, từ không trung vang lên, mọi người dồn dập vút nhanh mà xuống, nhằm phía Từ Khuyết xe. Lang Kiếm Tông người cũng truy giết tới, sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Thậm chí còn có những tông phái khác gia tộc trưởng lão cũng gia nhập vào, tất cả đều là anh biến kỳ lão quái. Có chính là vì Lang Kiếm Tông hứa hẹn lục tinh cấp bậc bảo kiếm cùng kiếm quyết, có chính là bởi vì lúc trước chịu Từ Khuyết khí, hiện tại đến giết hắn cho hả giận. Pháp quyết tiếp thiên bích liên, giống như đầy sao hội tụ thành một cái ấm ánh tinh hà, từ vòng trời mưa tầm tã chút xuống. Toàn bộ tình cảnh kinh thiên động địa, vô cùng đồ sộ. Hớt kỳ đều nhìn ra có chút sờn cả tóc gáy, nghĩ đến ai trận đánh này, nhất thời liền cuống lên, xông lên Từ Khuyết hô. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi còn không vội vàng đem kiếm linh làm ra đến. Gọi kiếm linh làm gì, loại tình cảnh này, lại không phải lần đầu tiên đến, xem ra tài xế mang ngươi bay, nhớ tới gọi 666. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, bỗng nhiên treo lên chuyển xe đương, dưới chân ra oanh một cái, xe trong nháy mắt sau này lui nhanh, tốc độ vô cùng nhanh. Toàn trường mọi người dồn dập trợn to con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Này thần câu lại còn có thể ngược lại mở. Quả thật quá thần kỳ rồi. Cắt, vậy thì như thế nào? Bất quá liền một đống đồng nát sắt vụn chế tạo thành cho rằng thu được chút kỳ quái thuốc màu, liền có thể đục nước béo cò sao? Nếu bàn về cứng rắn độ, ta linh bảo cắt mới là số một. Thối lắm! Ta thần bảo các thần câu mới là cả thế gian vô địch. Đừng nói, mau đuổi theo, đừng làm cho cái tên này lại chạy, mau mau oanh hắn thần câu. Ha ha ha, không cần hoang mang, chúng ta linh bảo các sớm có dữ liệu, đã phái người dùng thần câu đem phía sau đường ngăn chặn rồi. Ha ha, ta thần bảo các cũng tính toán không một chỗ sai sót, cũng có thần câu ở phong đường. Hắn này đồng nát sắt vụn đụng vào, tất nhiên câu hủy người vong. Nói, mọi người cũng dồn dập đưa mắt đầu hướng về phía sau mặt đất, quả thực sắp xếp từng chiếc một thần câu, đem đường lui vây lại đến mức gió thổi không lọt. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đã như thế, cũng không lo lắng tiểu tử này lại chạy. Hơn nữa bọn họ cũng phân biệt ra được. Từ Khuyết điều động thần câu chất liệu thật sự rất bình thường, căn bản không thể cùng linh bảo các hoạt thần bảo các thần câu so sánh với. Này nếu như đụng vào, chịu thiệt tất nhiên là Từ Khuyết. Linh bảo các cùng thần bảo các người điều động thần câu ngừng ở phía sau, cũng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ, nhìn Từ Khuyết xe một đường rút lui lái tới. Có người trêu tức cười nói. Này chồng đồng nát sắt vụn, ta một quyền liền biết đánh nhau bảo. Nếu không có là các bên trong trưởng bối nói, muốn nhân cơ hội biểu lộ ra chúng ta linh bảo các thần câu cứng rắn, ta đã sớm lao ra rồi. Đến đây đi, liền nhìn này chồng đồng nát sắt vụn ở trước mặt chúng ta, sẽ vỡ thành cái gì dáng dấp. Ha ha ha, tốc độ nhanh như vậy, nhất định phải nát tan thành cho tàn chứ. Rất nhiều người cất tiếng cười to, tỏ rõ vẻ châm chọc. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết lúc này tuyệt đối là chết đến nơi rồi, này thần câu xem ra phong tao có ít lợi gì. Bên trong xem không còn dùng được à? Ở đây sao nhiều anh biến kỳ lão quái hoàn toàn vây quanh bên dưới, có thể chạy thoát mới là lạ đây. À à à, tiểu tử nhanh giảm tốc độ à, muốn va vào rồi. Hớp Ki ngồi ở trong xe, mắt thấy Từ Khuyết còn không giảm tốc độ, nhất thời cũng sợ đến rít gào. Cái tên này căn bản không ai đánh cho chết nó, nhưng là nhưng nhát như chuột, sợ đau. Từ Khuyết một mặt cười nhạt. Chuẩn bị cho ta gọi 666 đi, này quần ngu đần cho rằng ta sẽ va bọn họ. Đùa giỡn ta đây là ở kìm nén lớn chiêu. Đi ra đi, bơn bô bi. Biến thân. Bạch. Từ Khuyết bỗng nhiên giẫm dưới bộ ly hợp, đổi thành đi tới đương vị, đùi phải ở chân ga cùng phanh lại tới về đạp động. Xe trong nháy mắt ở tại chỗ tránh thoát một đảo hoàn mỹ đường vòng cung trôi đi thay đổi phương hướng. Sau đó, hắn hơi suy nghĩ, chuẩn chiếc xe trên thiết bị đột nhiên triển khai các loại kim loại linh kiện đều đang tiến hành biến hóa. Ầm, ầm, ầm. Máy móc lắp ráp tiếng vang lên, kim loại hoàn toàn phát sinh biến hóa, chuẩn chiếc xe dĩ nhiên không còn là xe. Ở toàn trường tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, nó rốt cuộc biến hình rồi. Sấm dậy đất bằng Transformer bơn bô bi, lóe sáng lên sàn, dọa khóc các ngươi này quần lớn ngốc. Bức! Nhị cậu tử, nhanh gọi 666 à. Từ Khuyết ngồi chắc chỗ ngồi điều khiển trên, lớn tiếng cười nói. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 316. Đến à. Đến à. Ầm ầm. Từ Khuyết cùng Hớp Kỳ ngồi ở chỗ điều khiển bên trong, hoàn toàn bị bao vây ở thân xe bên trong. Này chiếc Transformer Burn Bobby chính là hệ thống cải tạo rồi, mất đi trí năng tư duy, có thể thân máy bay nhưng có thể do Từ Khuyết ý niệm trưởng khống. Tổng thể tới nói, bực này cùng liền một cái to lớn thiết giáp khoác lên người, hơn nữa còn là gia tăng khoản. Bất quá biến hình quá trình có chút điên bà, Hớt Kỳ trong nháy mắt sắp bị dọa thành bệnh thần kinh, gào gào thét lên, suýt chút nữa không. Wow. Một tiếng phải đi ra. Mẹ tiểu tử, ngươi giở trò phường gì, đều địa chấn còn gọi cái giám 666. Nhanh cầm kiếm bổ ra này thần câu nha, bản thần tôn muốn xuống. Nó tỏ rõ vẻ căng thẳng kích động, nắm chặt Từ Khuyết tay, la lớn. Nhìn ngươi này túng hình dáng, lão tử đây là ở biến thân, xem trọng rồi. Từ Khuyết bỏ qua Hớp Kỳ móng vuốt, sắc mặt ngưng lại, thần hồn lực trong nháy mắt trưởng khống chuẩn kiện bơn bô bi thiết giáp. Hớp Kỳ thấy thế không đúng, nhắm vào một cái chỗ trống miệng. Hô to một tiếng. Bản thần tôn đi tìm giúp đỡ. Nói xong. Vèo. Một thoáng trong nháy mắt liền từ chỗ hổng nơi vọt ra ngoài. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Lúc này theo cuối cùng máy móc lắp ráp hoàn thành, toàn bộ bơn bô bi thiết giáp biến hình hoàn thành, hóa thân thành một cái to lớn người máy, xuất hiện ở toàn trường trước mặt chúng nhân. Này lượng màu vàng cùng màu đen kết hợp, bao quát máy móc ngân chuẩn bức khôi giáp có vẻ ấm ánh bóng loáng, dạng người rực rỡ. Đặc biệt thân máy bay này đẹp trai tạo hình, trong nháy mắt liền làm kinh sợ ở đây hết thảy tu sĩ. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng thấy loại này kỳ lạ đồ vật, một tòa thần câu, lại có thể trong nháy mắt biến thành hình người thiết quái vật, này rất sao làm thế nào đến. Không đúng chuyện này. Này thật giống là cổ giáp khôi lỗi nha. Tựa hồ thật là có điểm như, ngoại trừ chất liệu cùng tạo hình to nhỏ không giống, cũng thật là có như vậy một điểm tương tự. Nhưng là điều này cũng không đúng rồi, cổ giáp khôi lỗi là làm sao cùng thần câu dính líu quan hệ. Chính là à, hắn lại cầm thần câu biến thành cổ giáp khôi lỗi, loại này phương pháp luyện chế quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là hắn một mình sáng tác? Lập tức tất cả mọi người có chút há hốc mồm rồi. Đặc biệt linh bảo các cùng thần bảo các người, giờ khắc này trên mặt đau rát, trước một giây còn đang dễu cợt Từ Khuyết thần câu là đồng nát sắt vụn. Một giây sau, Từ Khuyết liền đem này thần câu biến hình, hơn nữa toàn bộ quá trình đều phát hiện tại bọn họ trước mặt. Càng then chốt chính là, không biết vì sao, này xem ra tạo hình vô cùng quái lạ thiết giáp, lại có chút đẹp trai, khiến cho người mê trong lòng không tự chủ được cũng rất nhớ có một kiện. Hớt Kỳ nhảy một cái sau khi ra ngoài, liền điên rồi giống như cuồng bạo, có thể cuối cùng nghe nói phía sau có chút quá mức yên tĩnh, mới nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn kết quả cũng sững sờ. này trời ơi, thứ đồ gì, cũng quá mạnh đi, lẳng lơ đến lời hại à. Lúc này, nó trong mắt trực thả tinh mang, lại xoay người chạy trở về ở Từ Khuyết bơn bô bi trước mặt nhảy nhót kích động nói. Tiểu tử, nhanh để ta đi tới. Cút ngay, ngươi cái không ý nghĩa nhị cậu tử. Từ Khuyết ngồi ở bơn bô bi trong thân thể, chừng hớp chi một chút. Cái tên này cho rằng phát sinh nguy hiểm, lại trực tiếp chạy đi liền chạy, còn không thấy ngại nói đi viện binh. Hiện tại thấy có thể làm náo động, nó lại không biết xấu hổ chạy về đến, còn nói muốn lên đến. Từ Khuyết không giáo huấn nó một trận liền không sai, làm sao có khả năng còn dẫn nó tới trang bức đây. 666. Hớt kỳ kẻ ngu si giống như ở phía dưới nhảy tưng nhảy loạn, cho rằng gọi 666, Từ Khuyết sẽ thả nó đi tới. Từ Khuyết không để ý tí nào, ánh mắt trực tiếp quét về phía mọi người tại đây, cười lạnh nói. Thế nào? Đều sợ đến ngốc. Ép chứ? Vừa vặn ai nói muốn va ta? Đến à, toàn bộ cùng tiến lên nha, bay đến ta ngực đến, ta một quyền đánh nổ các ngươi. Mọi người nhất thời sắc mặt ngưng lại, dồn dập cảnh giác lên. Trong lòng bọn họ đều ở chấn động. Này biến hình sau khi thần câu chất liệu càng phát sinh biến hóa long trời lở đất, dị thường cứng rắn, hơn nữa còn có chứa nồng nặc kim nguyên linh khí. Có thể trên thực tế, những này linh khí bắt nguồn từ Từ Khuyết trong cơ thể chân nguyên. Ở biến hình hình thức dưới, này bơn bô bi cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên lực. Cũng may là Từ Khuyết có 5 cái thiên linh căn cộng thêm thái cẩu ngũ hành quyết, có thể mang cái khác 4 loại chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành kim hành chân nguyên, cuối cùng lại mở ra tự động khôi phục công năng, bằng không thật chống đỡ không nổi này bơn bô bi tiêu hao. Bất quá cứ như vậy, đúng là để Từ Khuyết được càng nhiều giá trị trang bức. Từ hắn đem xe chạy ra khỏi kiếm trùng cho đến bây giờ, giá trị trang bức vẫn tăng cao, hầu như còn không dừng lại đã tới, trong đầu tiếng nhắc nhở cũng liên tiếp vang vọng. Đến à, các ngươi toàn bộ cùng tiến lên đều được, tới một người ta đánh nổ một cái, đến một đôi đánh nổ một đôi. Làm gì? Không dám nha. Không có chuyện gì, này kỳ thực chính là chúng ta Tạc Thiên Bang một cái tiểu pháp khí mà thôi, các ngươi cứ việc tới thử xem thử mà. Từ Khuyết tiếp tục tùy tiện kêu gào đảo. 666. Hớp kỳ cũng tiếp tục hô 666, thế nhưng không ai phản ứng nó rồi. Rất nhiều tu sĩ đều ở kiêng kỵ, suy đoán Từ Khuyết này thiết nhân uy lực. Nhưng này chút anh biến kỳ lão quái an vị không được, đặc biệt Lang Kiếm Tông trưởng lão, từ lâu tức giận đến gần như phát điên. Vô liêm sỉ tiểu nhi, giả thần giả dược, ngày hôm nay bản tỏa liền thay trời hành đạo, cho ta để mạng lại. Lang Kiếm Tông trưởng lão xa xa truy đuổi mà đến, lấy ra lợi kiếm, không chút do dự nhằm phía Từ Khuyết. Toàn trường ánh mắt mọi người đều hội tụ mà đi. Lang Kiếm Tông trưởng lão đều ra tay rồi, xem ra trận chiến này không hồi hộp rồi. Pháp khí mạnh hơn cũng không thể mạnh đến nỗi hơn người. Bất quá, huống hồ vị này trưởng lão kiếm quyết tuyệt vời, cùng cấp bên trong hầu như vô địch, thiếu niên này mới nguyên anh kỳ, làm sao có thể cùng anh biến kỳ Lang Kiếm Tông trưởng lão đánh một trận. Hắn chết chắc rồi. Chính là bộ này thiết nhân có chút đáng tiếc rồi. Đúng rồi, loại này thủ pháp luyện chế quá thần kỳ rồi. Quả thực là tài năng như thần tồn tại. Hắn nói đây là Tạc Thiên Bang luyện chế. Xem ra có thể nhiều hỏi thăm một chút Tạc Thiên Bang, có thể từ bọn họ chấm thang phái mua được. Mọi người đối với chiến đấu thắng bại hầu như không có bất kỳ nghi vấn, dù sao cũng là anh biến kỳ ra tay tiêu diệt nguyên anh kỳ, khẳng định không có chút hồi hộp nào, huống hồ vị này anh biến kỳ cường giả vẫn là đến từ Lang Kiếm Tông. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn chưa để ý quá kết quả. Trái lại đối với Từ Khuyết bơn bô bi đặc biệt quan tâm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Từ Khuyết nhưng không chút nào một chút xíu hoảng loạn. Hắn trên mặt mang theo cười nhạt ý, nhìn kỹ ông lão bay tới, đồng thời hơi suy nghĩ, bơn bô bi này to lớn người máy cánh tay, chậm rãi mang tới lên. Vật này so với thần uy sung năng pháo còn muốn quý, ngươi một cái anh biến kỳ 5 tầng cặn bã, cũng dám ở trước mặt ta trang bức, muốn chết đúng không, ta tác thành ngươi nha. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Một tiếng máy móc tiếng vang dưới, bơn bô bi trên cánh tay lắp ráp ra một con năng lượng pháo quản trống trơn lỗ hồng trực tiếp nhắm vào Lang Kiếm Tông trưởng lão. Toàn trường mọi người dồn dập ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên không biết này pháo quản là làm gì dùng. Lang Kiếm Tông trưởng lão cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối mặt này kỳ quái thiết nhân, hắn không chút nào cảm giác được bất kỳ uy hiếp. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, vật này cũng là bên trong xem không còn dùng được. Hắn cho rằng thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả pháp khí đều đủ để nghiền ép. Vô liêm sỉ tiểu nhi, cho ta phái Diệp Trường Phong chôn cùng đi. Lang Kiếm Tông trưởng lão lớn tiếng hét lớn, trường kiếm trong tay đột nhiên sáng sủa, mang theo như cầu vồng kiếm khí, ác liệt cực kỳ, chém về phía Từ Khuyết. Lão tạp mau. Vẫn là chính ngươi đi cùng hắn đi. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt lạnh lẽo ý cười, hơi suy nghĩ. Ầm. Sau một khắc, người máy trên cánh tay pháo quản đột nhiên hừng hực tỏa ra ấm ánh huy mang, bỗng nhiên nổ ra một vệt ánh sáng trụ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đem Lang Kiếm Tông trưởng lão nuốt hết rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezic Phong chương 317. Ngươi còn dám đi vị. Này một pháo kinh thiên động địa. Này một pháo chấn động toàn trường. Trải qua bàng bạc chân nguyên áp xúc sau thả ra ngoài năng lượng. Xa xa không phải nguyên bản bơn bô bi có thể so sánh với. Này dù sao cũng là tu tiên thế giới. Hệ thống đem chuẩn kiện máy móc đều tiến hành rồi cải trang. Vì lẽ đó này một pháo uy lực thậm chí so với thần uy sung năng pháo còn kinh khủng hơn. Ở hủy thiên diệt địa khí thế bên trong, Lang Kiếm Tông trưởng lão liền cơ hội tránh né đều không có, hoàn toàn bị trùm sáng bao phủ. Mọi người thấy e rằng so với rõ ràng, ông lão cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt hóa thành phấn hạt trạng vật chất, ở chùm sáng bên trong tiêu tan, sau đó thân thể bắt đầu nứt toác lít nha lít nhít vết thương tiên huyết chảy ra. Bất kể là ra sao pháp quyết, đều không chống đỡ được này nói ánh sáng. Phốc! Cuối cùng, tên kia Lang Kiếm Tông trưởng lão cả người bị đánh bay mà ra, trong miệng chảy như điên tiên huyết, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Loảng xoảng. Trong tay hắn nắm giữ lục tinh cấp bảo kiếm, ngã xuống đất, dĩ nhiên vặn vẹo thành một đoàn bánh quai trèo. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to con mắt nhìn tình cảnh này, một trận lăng liệt hàn ý theo lưng vẫn đánh út về phía ra đầu trong nháy mắt tê dại rồi. Chuyện này, đây là ra sao đáng sợ uy lực. Vẹn vẹn một đòn, lại đem một vị anh biến kỳ 4 tầng cường giả trọng thương thành như vậy. Sao có thể có chuyện đó làm được? Cổ giáp khôi lỗi đều không có khủng bố như vậy nha. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh, vốn tưởng rằng đây là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Hồi hộp đúng là không hồi hộp. Nhưng đối với tượng thay đổi thảm bại người là Lang Kiếm Tông trưởng lão. Liền đi vị đều sẽ không, ngươi còn không thấy ngại giết ta. Từ Khuyết cười gằn thao túng bơn bô bi, máy móc bắp đùi bỗng nhiên hướng về trước đạp xuống trên cánh tay pháo quản, nhắm thẳng vào trên đất ông lão. Một luồng tự nhiên mà thành khí thế từ trên người hắn tản ra. Hệ thống giới bên trong giá trị trang bức. Lại một lần tăng dâng lên, tổng giá trị đã sắp đột phá 18.000 điểm. Gào. Lúc này, Hớp Kỳ đột nhiên kích động gào lên một tiếng, khí thế hùng hổ, sắc mặt nghiêm nghị, giống như một vị thần chỉ, hóa thành bóng mờ, giết hướng về ngã xuống đất không nổi ông lão. Lão thất phu, lên cùng bản thần tôn công bằng một trận chiến. a đánh. Hớt kỳ rêu dao lên thân thể nhảy lên thật cao, lại là lúc trước chiêu kia quét ngang chân tư thế, bỗng nhiên hướng về ông lão ngực đá tới. Dừng tay. Lang kiếm tông đệ tử dồn dập sắc mặt kịch biến, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nhị cẩu tử, dừng tay cho ta. Từ Khuyết cũng con ngươi chừng, giận dữ hét. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Hớt kỳ này một chân vững vàng đá vào Lang kiếm tôn trưởng lão trên ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, ông lão ngực trong nháy mắt lõm vào, xương cùng trái tim hoàn toàn tan vỡ, trong miệng lại phun ra một tia tiên huyết, bị mất mạng tại chỗ. Lang kiếm tông người trong nháy mắt tức điên, muốn xách cả mí mắt, lớn tiếng gào thét xít gào. Từ Khuyết cũng khí hỏng rồi, giơ lên pháo quản liền nhắm vào Hớt Kỳ, nổi giận mắng. Mẹ nhị cẩu tử, đầu người chó, cướp người đầu cướp được ta này đến rồi, bồi ta 1 triệu kinh nghiệm. Ầm. Lúc này, pháo trong ống vang lên nổ vang, lại một vệt sáng oanh đi ra. Hớt kỳ trên người bộ lông trong nháy mắt dựng lên, sợ hết hồn, khẩn vội hướng về bên cạnh lóe lên, mắng to. Dựa vào tiểu tử ngươi muốn làm gì? Bản thần tôn giết người mắc mớ gì tới ngươi? Giết ngươi em gái, đó là người của ta đầu. Từ Khuyết tức giận mắng, người máy cánh tay một di, rồi hướng đúng Hớt kỳ, mở ra 1 pháo. Nhưng mà Hớt Kỳ lúc này hành động mãnh liệt, lợi dụng địa hình, nhanh chóng tiến hành tránh né. Càng tổn chính là, cái tên này còn một mực hướng về đoàn người nhiều địa phương xuyên. Từ Khuyết mỗi 1 pháo đi qua, đều có nguyên anh kỳ tu sĩ không tránh kịp, bị oanh thành cho tàn. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Chạy mau thừa dịp 2 người bọn họ nổi chiến, mọi người mau bỏ đi à. Trận chiến này đánh không được, tiểu tử kia thiết giáp quá dường gì khủng bố, nhất định phải xin mời càng mạnh hơn đại nhân vật ra tay. Nơi đây tiếp cận hoàng thành, chúng ta nhanh đi xin mời kim vương ra tay. Lang kiếm tông chết rồi 1 vị trưởng lão cùng kiếm thần chi tử, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta không cần thiết cùng hắn ở đây đọ sức, ca múa nhạc. Nhị cẩu tử ngươi đừng tới đây à, tiểu tử kia giết ngươi, ngươi còn không đi đánh với hắn 1 trận. Có người thấy Hớt Kỳ hướng bọn họ bên này chạy, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, khẩn bận bịu né ra. Hớt Kỳ nhưng nổi giận, phá mắng. Bản thần tôn là sói, các ngươi này quần ngu đần, đi chết đi. Nó truy kích trên đám người kia, kết quả Từ Khuyết 1 pháo lại đây. Nó lại trong nháy mắt né tránh, đám người kia lần thứ 2 thành Từ Khuyết pháo dưới oan hồn. Bất quá này 1 làn sóng hạ xuống, Từ Khuyết vẫn là kiếm lời. Giá trị trang bức thu hoạch 1000000 điểm, liền ngay cả bị Hớt Kỳ cướp đi anh biến kỳ đầu người kinh nghiệm, vào lúc này cũng thông qua khoảnh khắc quần nguyên anh kỳ tu sĩ, miễn cưỡng bù đắp lại. Mà những tôn phái khác gia tộc anh biến kỳ lão quái, từ lâu cấp tốc rút đi. Liền Lang kiếm tôn trưởng lão đều bị thuẫn sát, bọn họ sao dám lưu lại. Đến bọn họ loại cảnh giới này tất nhiên vô cùng tiếc mệnh, tuyệt không nguyện như vậy tất ướp chết ở một cái nguyên anh kỳ tiểu tử trong tay. Ầm, ầm, ầm. Từ Khuyết 1 pháo nổ xuống, toàn bộ kiếm chủng ở ngoài tàn tạ 1 mảnh, chung quanh loang loang lổ lổ. À! Tha mạng! Các tu sĩ chạy trối chết, khắp nơi điên trốn, thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi người đều ở ẩn núp Hớt Kỳ, dường như trốn ôn thần giống như, nhưng mỗi một lần đều có người bị Từ Khuyết bắn trúng, tại chỗ ngã xuống. Xa xa tu sĩ nhìn tình cảnh này trong lòng run rẩy không ngớt, mặt thất huyết sắc. Linh bảo các cùng thần bảo các người trơ mắt nhìn bọn họ sắp xếp đi ra thần câu đội ngũ, ở lửa đạn bên trong bị đánh thành mảnh vỡ, trong lòng quả thực là không ngừng chảy máu. Lần này đúng là tổn thất nặng nề rồi. Vừa bắt đầu cùng Từ Khuyết gặp gỡ này 2 tên linh bảo các nữ tử, giờ khắc này cũng ở phía xa nhìn tình cảnh này, từ lâu dọa sợ mắt. Chuyện này, cái tên này làm sao như thế hung tàn. Thật đáng sợ, Lúc trước chúng ta còn cùng hắn tranh chấp quá, bây giờ suy nghĩ một chút, coi là thật nghĩ mà sợ. Không được, chúng ta đến mau mau đi hoàng thành, nhất định phải để công chúa đem việc này đăng báo cho Kim Hoàng. Đi. Hai người cắn răng làm ra quyết định, xoay người cướp đi. Mà lúc này, Tử Khuyết còn đang đuổi giết Hớp Kỳ, này 1 triệu kinh nghiệm không thể liền như thế quên đi, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn một thoáng này đầu đầu người chó mới được. Quả thật quá vô liêm sỉ, lại dám cướp người đầu. Nhị cẩu tử, ngươi xong. Tử Khuyết một bên đánh một bên phá mắng. Hớp Kỳ nhưng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tránh né nhiều lần thảo phạt sau, nhất thời đối với thân pháp của chính mình có tự tin, ha ha cười nói. Đến nha tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh đến bản thần tôn sao? Nằm mơ, bản thần tôn đi vị như vậy phong tao, ngươi lấy cái gì đánh bản thần tôn? Ha ha, đánh không tới ngươi. Tử Khuyết nhích miệng nở nụ cười. Một con khác người máy cánh tay giơ lên. Loảng xoảng loảng xoảng. Máy móc cấp tốc lắp ráp, mấy đạo nhỏ quản tổ hợp mà thành súng máy xuất hiện. Thang thang thang thang. Dày đặc súng máy thanh âm liên tiếp vang lên, nòng súng hầu như thành ngọn lửa, từng đạo kim nguyên linh khí ngưng tụ mà thành điểm sáng thành viên đạn, hoàn toàn bắn ra. Gào. Hớp Kỳ trên mặt bắp thịt vừa kéo gào thét một tiếng, lập tức tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Nhưng lần trở lại này nó trốn không xong, như vậy dày đặc thảo phạt, giống như mưa rào mưa tầm tã, hoàn toàn rơi vào nó cứng rắn thân thể trên, đánh cho nó liên tục kêu thảm thiết. À, à, đau quá, tiểu tử, dừng tay. Có gan đừng dùng chiêu này, đi ra cùng bản thần tôn công bằng một trận chiến. Gào, đau quá. Hớp Kỳ ôm đầu tán loạn, rõ ràng một điểm thương đều không có, lại gọi đến tan nát cõi lòng. Tử Khuyết ngừng đều không ngừng lại, hai con cánh tay máy liền mở ra lửa trong miệng mắng. Đi vị là đi, để ngươi đi vị. Nắm trời ơi tượng giúp bạn đi vị đi đạp mã ra rắn vị. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 318. Nicolas mộ dung cầu đản. Tiểu tử, ngươi đừng hung hăng, bản thần tôn sớm muộn đem ngươi này phá đồ vật cho đoạt. Gào, có gan đình chiến. À đau quá đau, đình chiến, bản thần tôn yêu cầu đình chiến. Tiên sư nó, bản thần tôn ngày hôm nay trạng thái không được, trước tiên chịu thua, đừng đánh rồi. Ca múa nhạc, ngươi còn đánh. Gào. Hớp Kỳ bị dày đặc kim nguyên linh khí viên đạn đánh cho khắp nơi tán loạn, điên cuồng hướng về đoàn người chồng bên trong đâm tới. Vừa bắt đầu chiêu này còn có chút dùng, mà khi ở đây tu sĩ bị giết đến gần đủ rồi, thêm vào một số người đã rút đi. Hớp Kỳ liền há hốc mồm, toàn trường liền còn lại nó một mình ở chạy trốn tán loạn, cuối cùng không thể không hô to chịu thua. Mà xa xa nhìn tình cảnh này các tu sĩ trong lòng cũng phạm sợ hãi, lạnh cả sống lưng. Này một con Hớp Kỳ đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới tiểu tử này mặc vào này cái gì con rối giáp sau khi trở nên càng thêm hung tàn, thậm chí ngay cả này một con chó cũng cùng làm một trận lên. Tiểu tử này quá áp, điên lên liền chó đều không buông tha. Đầy đất thi thể máu chảy thành sông, hắn lại chát đều không nháy mắt một chút, như vậy sát tâm tương lai nhất định là vị ngoan nhân. Con chó kia không phải là cướp trước một bước giết Lang Kiếm Tông trưởng lão sao? Hà tất như thế tàn nhẫn muốn đuổi theo chó đánh. Mọi người đều rõ như ban ngày, biết là hắn đem Lang Kiếm Tông trưởng lão đánh bại, chẳng lẽ là bởi vì danh tiếng bị cướp, vì lẽ đó không cam lòng. Mặc kệ nó, tiểu tử này cùng con chó kia đều không phải thứ tốt, bây giờ trừ phi những cường giả kia tới rồi, bằng không không người có thể trấn được hắn, chúng ta vẫn là mau mau lùi đi. Rất nhiều người chỉ lo tiếp tục bị đuổi giết, dồn dập lại lựa chọn rút đi. Có thể ở tu chân giới hỗn đến như thế cao tu vị, không có một cách là không sợ chết. Đối với bọn họ tới nói, to lớn hơn nữa treo giải thưởng, to lớn hơn nữa cừu hận cũng không có mạng của mình trọng yếu à. Cứ việc phần lớn người trong lòng không cam lòng, rõ ràng là bọn họ truy sát Tử Khuyết, quay đầu lại bị Tử Khuyết một người tiêu diệt toàn trường, tử thương vô số, các đại tông phái cùng gia tộc đều tổn thất nặng nề, bộ mặt tối tăm. Thảm nhất chính là Lang Kiếm Tông, đầu tiên là chết rồi một vị vạn cổ kỳ tài kiếm thần chi tử, còn có mấy tên hộ đạo người, bây giờ liên trưởng lão đều bị diệt, hơn nữa còn là chết ở một con chó trên tay, thật sự mất mặt ném lớn hơn. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người à. Bọn họ liền rất sao một con chó đều đánh không lại, còn mặt mũi nào lại ở lại chỗ này đây? Ở lại chỗ này làm cái gì? Chịu chết sao? Dù cho là Lang Kiếm Tông người tổn thất nặng nề như vậy, tiền đề bên dưới đều không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn mau mau rút đi. Không phải vậy, e sợ đúng là muốn toàn quân bị diệt. Cuối cùng, mọi người dồn dập tản đi. Như vậy chống trải địa phương, mới vừa rồi còn một đám người gọi đánh gọi giết, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Từ Khuyết cùng Hớt Ki ở này tranh tới gọi đi tới. Mà chỉ chốc lát sau, Từ Khuyết cũng bị Hớt Ki này gào khóc thảm thiết tiếng kêu làm phiền, lựa chọn thu tay lại. Loảng xoảng. Vài tiếng vang, bơn bô bi lần thứ hai biến thành xe thể thao hình thái, xuất hiện ở trên mặt. Hớt Ki lúc này ngã sấp trên đất, đưa đầu lưới lớn, liên tục thở dốc, thỉnh thoảng còn mở to mắt to quay đầu chừng Từ Khuyết, hiển nhiên trong lòng không phục lắm. Nhưng là trong lòng không phục vô dụng à. Cuối cùng còn không phải là bị Tử Khuyết bơn bô bi đè lên đánh sao. Hơn nữa là đánh cho một điểm tính khí đều không có, cho tới nhìn thấy Tử Khuyết đem bơn bô bi biến trở về ô tô dáng vẻ, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở bên cạnh cẩn thận mà nhìn. Tử Khuyết vừa nhìn liền vui vẻ, lớn tiếng nói. Có phải là không phục trở lại à? Tùy ý tái chiến. Hớt Ki tính khí tới cũng nhanh, đi đến nhanh hơn con ngươi đảo một vòng, cô lưu một thoáng từ trên mặt đất đứng lên, bước hai cái chân sau, giống người như thế nhanh chóng chạy đến bên cạnh xe. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, nó đầu kề sát ở cửa sổ xe trên, nháy mắt cực kỳ nịnh nọt nói. 666. Lưu cái gì lưu, đừng hy vọng có thể lên xe, ta đi trộm hoàng lăng, gặp lại. Từ Khuyết nói xong, vừa vặn giẫm chân ra. Hớt Ki vội vã ôm lấy thân xe, hét lớn. Thiếu niên lang, không bản thần tôn dẫn đường, ngươi không tìm được cái kia lối vào, nhanh để bản thần tôn đi tới mà, 666. Từ Khuyết trong lòng hơi động, nếu là có lối vào đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao hoàng lăng ở ngoài khẳng định có cấm chế cái gì. Đến thời điểm miễn không được lại cũng bị hệ thống bóc lột, còn không bằng cầm con chó này mang tới, hay là có thể tỉnh một bút giá trị trang bức. Hơn nữa con chó này tuy rằng khá là não tàn cùng vô liêm sỉ, thế nhưng bản lĩnh tựa hồ vẫn có như vậy một điểm, chí ít khá là kháng đánh, đến thời điểm làm một người. Chó bao thịt nên rất tốt. Lúc này, hắn nhìn về phía Hớt Ki trầm giọng nói. Thôi, nể tình ngươi một phen thành tâm trên, ta để ngươi lên xe, bất quá ngươi còn nợ ta một món nợ, tiến vào hoàng lăng ngươi nếu dám sằng bậy, ta khẳng định thả kiếm linh đi ra làm ngươi. Ha ha, bản thần tôn xưa nay không sằng bậy, làm việc ổn thỏa, cứ việc yên tâm thiếu niên lang. Hớt Ki vỗ ngực bảo đảm chứng đạo, con mắt cười thành trang lưới liềm loan. Từ Khuyết cũng biết này nhị cẩu tử mà nói cũng chỉ có thể tùy tiện nghe một chút, cũng không để ý, mở cửa xe liền để nó lên xe. Sau đó ở Hớt Ki dưới sự chỉ dẫn, một người một chó lái xe, nhanh chóng hướng về Hoàng Lăng phương hướng chạy đi. Hoàng Lăng vị trí ngay khi kiếm chủng bên cách xa nhau rất gần. Có thể nhị cẩu tử năm đó đào lối vào, nhưng là ở Hoàng Lăng một đầu khác, điều này sẽ đưa đến Từ Khuyết cần vòng quanh sơn lại chạy một vòng. Cho đến trạng vạng hoàng hôn, một người một chó vừa mới đến chỗ cần đến, cũng thu hồi này màu sắc tươi đẹp xe. Thế nhưng, xa xa nhìn này cái gọi là lối vào, Tử Khuyết liền há hốc mồm, nhị cậu tử cũng sưởng sốt. Tại sao lại như vậy? Cái quái gì vậy? Đây là người nào làm, dám đem bản thần tôn đào động đổi thành binh doanh? Nhị cậu tử tức giận nói. Tử Khuyết tỏ rõ vẻ không nói gì. Trời mới biết lúc trước nhị cậu tử đến tột cùng là đào bao lớn động ạ. Bây giờ toàn bộ cửa động hoàn toàn bị thủ vệ Hoàng Lăng chú quân đổi thành binh doanh, còn bày xuống cấm chế. Binh doanh nơi sâu xa ít nhất còn có hai đạo anh biến kỳ cường giả khí tức mơ hồ truyền ra. Nhị cậu tử, ngươi có còn hay không điểm dùng? Mau mau lại đào một cách đi ra, không đúng, ngươi có thể dùng đầu lưới liếm nha, này Hoàng Lăng sẽ không có kiếm trùng bên trong vách đá cứng rắn, mau mau thử xem. Tử Khuyết sáng mắt lên, nghĩ đến tình giá trị trang bức biện pháp, ánh mắt dán mắt vào nhị cậu tử đầu lưới. Nhị cậu tử nhất thời liền không vui, tức giận nói. Bản thần tôn gọi Uy Võ Vương, không gọi nhị cậu tử. Thiếu niên lang, ngươi lại gọi bản thần tôn nhị cậu tử, tất nhiên sẽ sai lầm. Cái gì chó má Uy Võ Vương, ngươi cảm thấy êm tai sao? Quá lô à! Như vậy đi, ta cho ngươi lên một cái cao cấp thở mạnh trên đẳng cấp tên, ngươi đi cầm Hoàng Lăng cho liếm ra cái đường nối thế nào? Tử Khuyết cười híp mắt nói. Tên là gì? Nhị cậu tử con ngươi sáng ngời, có chút cảm thấy hứng thú. Nicolas Mộ Dung nhị cậu. Gào. Nhị cậu tử lúc này giận dữ, nghe răng trợn mắt gào lên một tiếng, làm dáng muốn nhằm phía Tử Khuyết. Tử Khuyết vô cùng hờ hứng. Nếu không gọi Nicolas Mộ Dung cậu đàn cũng thành. Gào, mẹ, tiểu tử, bản thần tôn ngày hôm nay không phải cùng ngươi đại chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Nhị cậu tử nhất thời vọt lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 319. Đào Hoàng Lăng tiểu đội. Tử Khuyết cười hì hì, đang chuẩn bị muốn thử một chút này hớt khi thân thể mạnh như thế nào. Vèo. Nhưng mà còn chưa ra tay, cách đó không xa tuần tra thủ vệ quân nghe nói động tĩnh đột nhiên như thủy triều dũng lại đây. Người nào? Càng ban đêm dám xông vào Hoàng Lăng. Cầm đầu thủ vệ quân đầu lính trầm giọng quát lên, xuất lính thủ hạ, đem Tử Khuyết cùng nhị cậu tử vây lên. Những thủ vệ quân này đối với Hoàng Lăng một vùng thủ vệ luôn luôn là vô cùng nghiêm ngặt, vì lẽ đó vừa phát hiện một chút xíu động tĩnh, liền ngay lập tức sẽ xông lên giết tới. Này một phần nghiêm ngặt uy lực, phi thường đáng sợ. Đặc biệt là những thủ vệ quân này đều là kim nguyên quốc tu chân giả, công pháp tu luyện đều là kim thuộc tính pháp quyết, trời sinh liền mang theo một luồng mạnh mẽ nhuệ khí. Một chuẩn nhánh đại quân nhuệ khí chồng chất lên nhau, phảng phất một thanh sắc bén cương đao trực tiếp đâm lại đây. Quân đội sức mạnh chính là như vậy. Thông qua nhất định trận pháp cùng pháp quyết, có thể để cho đồng dạng tu luyện một loại công pháp thành bách mấy ngàn tên quân nhân sức mạnh và khí thế tập hợp thành một luồng. Như vậy uy thế có thể làm cho bọn họ mặc dù mỗi một tên cá thể sức mạnh tuy rằng khả năng chỉ có kim đan kỳ tập hợp thành một luồng sau nhưng đủ để giết chết những kia anh biến kỳ lão quái. Đối mặt như vậy uy thế, Tử Khuyết cũng không khỏi sắc mặt vi ngưng, suy tư tựa hồ đang đánh sau đó cũng phải làm chi đội ngũ đi ra ngoài trang bức ý nghĩ. Nhị cậu tử lại bị loại khí thế này sợ hết hồn. Lúc này giơ lên móng vuốt nói. Bản thần tôn con đường nơi đây, thấy tiểu tử này lén lén lút lút, đang chuẩn bị đem hắn trấn áp sao cho các ngươi, không nghĩ tới các ngươi tới đến nhanh như vậy, bất quá, có tiền đồ. Tử Khuyết đã thành thói quen nhị cậu tử vô liêm sỉ cùng bán bạn cầu vinh, mạnh mẽ chừng nó một chút sau, hờ hứng nhìn về phía đám kia thủ vệ, lắc đầu nói. Ta chính là Hỏa Nguyên Quốc phụ. Phi không đúng, ta ta chính là Lang Kiếm Tông đệ tử tinh anh con đường quý, thấy Hoàng Lăng khí thế bàng bạc, muốn vào xem, lẽ nào điều này cũng không được sao? Nghĩ đến Hỏa Nguyên Quốc cùng Kim Nguyên Quốc là quan hệ thù địch, Từ Khuyết trực tiếp đổi giọng xưng mình là Lang Kiếm Tông đệ tử, còn thuận thế từ Diệp Trường Phong trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một khối Lang Kiếm Tông đệ tử tinh anh lệnh bài. Thủ vệ quân thủ lĩnh vừa nhìn trên mặt tàn khốc nhất thời hơi thu lại, bỏ ra nụ cười chắp tay nói. Hóa ra là Lang Kiếm Tông quý khách, thất kính. Bất quá các hạ có chút đến sớm. Hoàng Lăng rèn luyện cần 2 ngày sau mới bắt đầu, trước đó, bất luận người nào đều không cho phép tới gần Hoàng Lăng, kính xin các hạ thông cảm nhiều hơn. Hoàng Lăng rèn luyện. Từ Khuyết hơi chừng mắt lên. Ca múa nhạc, này Kim Nguyên Quốc vẫn đúng là rất sao mở ra à, lại cầm Hoàng Lăng cho rằng nơi tập luyện còn cho phép phái khác đệ tử đi vào. Từ Khuyết cũng không nghĩ tới. Mình thuận miệng nói một cái cớ, lại liền từ cái này thủ vệ quân thủ lĩnh trong miệng rộ ra như thế một bí mật đến. Có thử luyện, làm sao có thể ít đi ta bức vương Từ Khuyết đây. Từ xưa tới nay, nơi có người thì có giang hồ địa phương, vậy thì có thử luyện địa phương, nhất định sẽ có rất nhiều thiên tài. Như vậy một cái trang bức thánh địa. Này phải có một vị bức vương xuất hiện mới được nha. Bằng không, làm sao chấn được tình cảnh? Làm sao chấn hưng ta trang bức giới đại nghiệp? Lần này phải đi. Bất quá. Nói đi nói lại, Lang Kiếm Tông ở Kim Nguyên Quốc địa vị tựa hồ cũng không thấp nha. Liền một vị thủ vệ quân thủ lĩnh cũng phải đối với bọn họ đệ tử tông phái tinh anh cung kính như thế. Xem ra lần này thật sự có thể hảo hảo chơi một hồi rồi. Từ Khuyết khóe miệng hơi vung lên nụ cười cũng hơi chắp tay. Hóa ra là 2 ngày sau mới bắt đầu, xem ra là ta nhớ lầm, được thôi, vậy tại hạ liền mang theo sủng vật nên rời đi trước, tùy ý trở lại. Cáo từ. Thiếu hiệp đi được. Thủ vệ quân thủ lĩnh đồng dạng ôm lấy mỉm cười, cung tiến Từ Khuyết rời đi. Nhị cậu tử lúc này thấy đối phương nhiều người, đúng là không gây sự. Chờ đến một người một chó rời xa Hoàng Lăng, nhị cậu tử bỗng nhiên liền đánh về phía Từ Khuyết, nổi giận mắng. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi vừa vặn dám nói bản thần tôn là sủng vật, đây là sỉ nhục, thù này không đội trời chung. Yêu, nguyên lai ngươi còn có như thế huyết tính một mặt ạ. Đến. Vừa vặn ta cũng thử xem cơ thể ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Từ Khuyết vui vẻ, hiếm thấy nhìn thấy này nhị cậu tử phát hỏa. Hơn nữa hắn cũng cấp thiết muốn biết cơ thể chính mình đến cùng mạnh đến mức nào, có hay không có thể cùng nhị cậu tử chống lại. Vèo. Từ Khuyết thân hình một bước, không có sử dụng chân nguyên, chỉ dựa vào tu luyện minh vương trấn ngục thể sau thân thể cứng cỏi sức mạnh, đi đối kháng nhị cẩu tử. Ca múa nhạc, thật đến. Nhị cẩu tử theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn, có thể vừa nhìn Từ Khuyết vừa không có sử dụng lợi kiếm, lại không thao túng này phó thiết giáp, nhất thời tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, thiếu niên lang ngươi quá ngông cuồng. Nghe con mới sinh không sợ cọp, không biết điều, chỉ là nguyên anh kỳ cũng dám cùng bản thần tôn đánh nhau. Ngày hôm nay bản thần tôn liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi thực lực. Nhị cẩu tử lạnh rên một tiếng, khí thế làm được rất đủ, 2 con chân đạp đất, phất lên chân trước cũng nhằm phía Từ Khuyết. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, một người một chó nắm đấm va chạm vào nhau. Gào. Nhị cẩu tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay cách xa mấy mét, té lăn trên đất. Từ Khuyết thì bị thật lui vài bộ, trên cổ tay truyền đến một ít đau đớn, hổ khẩu tê dại, dĩ nhiên nứt toát ra một đạo nhỏ bé vết thương, phảng phất bị tiểu đao xẹp qua, chảy ra một giọt đỏ tươi huyết. Này lệnh Từ Khuyết kinh ngạc trong lòng, nhị cẩu tử thân thể quả nhiên phi phàm nha, thật sự nhanh thân thể thành thánh rồi. Tuy rằng vừa vặn trong khi giao chiến, xem ra là hắn chiếm thượng phong, có thể trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào thân thể đối kháng, nhị cẩu tử khẳng định là thắng. Đừng xem tên kia bị đánh bay ra ngoài, còn tiếng kêu rên liên hồi, có thể tên kia căn bản một điểm thương đều không có. Ngược lại là Từ Khuyết mình thủ đoạn hổ khẩu nơi đều bị đánh nứt, tuy nói chỉ là nhẹ nhàng bị thương ngoài ra, có thể đủ để chứng minh, nhị cẩu tử thân thể vô cùng khủng bố. À, tiểu tử, ngươi rất sao là cái gì thân thể? Làm sao có khả năng như thế cường? À, không xong rồi, bản thần tôn bị thương nặng, nhanh làm điểm tình hóa chi thủy đến uống, bằng không bản thần tôn muốn chết rồi. Nhị cẩu tử ngã trên mặt đất, làm bộ làm ra một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ cực kỳ thống khổ nói. Từ Khuyết không để ý đến, gọi ra hệ thống, bỏ ra một điểm giá trị trang bức, mở ra tự động chữa trị công năng, đem vết thương tiến hành rồi khôi phục. Chợt xoay người gọi ra bơn bô bi xe thể thao, lạnh nhạt nói. Mộ Dung cẩu đản, ta muốn đi hoàng thành qua đêm, ngươi liền nằm ở này hảo hảo dưỡng thương đi, hai ngày sau hoàng lăng rèn luyện, ta lại tới tìm ngươi. Tiên sư nó, tiểu tử đừng chạy. Bản thần tôn thân phận cao quý, thể nhược nhiều bệnh, tại sao có thể đầu đường xó chợ. Nhị cẩu tử vừa nghe, lúc này từ dưới đất bò dậy đến, bỗng nhiên nhảy hướng về Từ Khuyết trong xe. Từ Khuyết xem thường quét nó một chút, lắc lắc đầu, giấm chân ra liền hướng về Kim Nguyên Quốc Hoàng Thành mà đi. Nếu hai ngày sau có hoàng lăng rèn luyện, này cũng không phải vội lãng phí quá nhiều giá trị trang bức, đi mạnh mẽ phá tan hoàng lăng cấm chế. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, nếu như hiện tại tiến vào hoàng lăng, ngoại trừ một con chó bên ngoài, không ai có thể nhìn hắn trang bức. Từ Khuyết đối với này là từ chối. Trang bức phải ở trước mặt người làm bộ. Huống hồ vẫn là cay sao, nhiều thiên kiêu tập hợp hoàng lăng đây, này nhất định rất náo nhiệt, rất kích thích nha. Rất sao cẩn thận ngấm lại, trong lòng lại còn hơi nhỏ kích động đây. Từ Khuyết ánh mắt lấp lóe, nhìn thẳng phía trước, hăng hái nói. Mộ Dung cẩu đản, nhanh gọi 666, đào hoàng lăng trang bức tiểu đội muốn chuyến xuất phát, trạm thứ nhất. Hoàng thành. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 320. Lao động tối quang vinh. Đến hoàng thành thời điểm bóng đêm đã đen kịt. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, lập lòe huy mang, một vòng hảo nguyệt giữa trời, rơi ra ấm ánh hào quang màu bạc, giống như nước sông giống như ôn nhu. Từ Khuyết ở ngoài thành cũng đã đem xe thu hồi, cùng nhị cẩu tử bộ hành vào thành. Tuy nói lúc này đã vào đêm, nhưng phồn hoa hoàng thành bên trong, vẫn như cũ náo nhiệt, chợ đêm náo động, người đến người đi. Trên đường phố có thật nhiều tiểu thương bày sạp, bán đủ loại kiểu dáng điểm tâm ngọt ăn vặt, hương vị bao phủ toàn bộ cổ đường. Nhị cẩu tử vừa đi vừa chảy nước miếng, hai con lớn con ngươi chừng mắt nhanh rơi mất đi ra, một đường thúc Từ Khuyết nói. Thiếu niên lang, nhanh mua ít đồ ăn, bản thần tôn ngày hôm nay trải qua một hồi run, cần gấp đồ ăn đến bổ sung thể lực. Đi tới nơi này tràn ngập khói lửa nhân gian vị địa phương, nhị cẩu tử cũng sớm đã khắp toàn thân đều hưng phấn lên, dù sao ở bên trong bị giam nhiều năm như vậy, liền một cái nước đều rất sao không đến uống. Hiện tại đến này muôn hình muôn vẻ mỹ vị hoàng thành dưới chân, nhị cẩu tử cũng sớm đã chảy đầy đất ngụm nước. Há, bên kia đang bán bánh màn thầu, ngươi có thể đi mua mấy cái. Từ Khuyết chỉ về đằng trước một cái quầy hàng nói rằng, tuy rằng chợ đêm này bên trong đồ ăn hương vị rất mê người, có thể Từ Khuyết không có chút nào cảm mạo, dù sao làm được đều quá thô ráp, đồ gia vị cái gì đều hoàn toàn không có cách nào cùng hắn hậu thế trên địa cầu so với. Huống hồ hắn còn là một nặng khẩu vị kẻ tham ăn, liền yêu thiêu đốt cùng đậu hủ thúi loại hình, thỉnh thoảng trả lại điểm 6 khối tiền ma cay năng. Vì lẽ đó chợ đêm này bên trong phần lớn thiên hướng thanh đạm ăn vặt đều không cách nào làm nổi lên Từ Khuyết khẩu vị. bánh màn thầu bổ sung thể lực thực sự là có hạn nha thiếu niên lang, mau mau làm điểm ngân lượng linh thạch cái gì lại đây, bản thần tôn tự mình đi mua. Nhị cẩu tử đã khó có thể chịu đựng đồ ăn mê hoặc, lôi Từ Khuyết vạt áo thúc giục. Từ Khuyết nhất nhạc cười nói, muốn ngân lượng cùng linh thạch cũng không phải không được, có thể ngươi đến nắm ít đồ đi ra trao đổi nha. Tê, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, ta là vì muốn tốt cho ngươi, không thể để cho ngươi nuôi thành cơm đến đưa tay thói quen, phải học xét lao động kiếm tiền à. Ngươi có biết hay không lao động tối quang vinh nha. Đối với nhị cậu tử loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm thói quen, Từ Khuyết cảm thấy nhất định phải quả đoán ngăn chặn. Thối lắm, bản thần tôn từ trước đến giờ đều dựa vào lao động kiếm tiền, ngươi dựa vào cái gì vu bản thần tôn? Ngươi khi nào lao động quá? Hiện tại à, không thấy bản thần tôn đã động thủ sao? Lôi quần áo ngươi, cái này cũng là một loại lao động. Yêu à, ngươi đây là muốn ăn cướp à? Còn cướp được ta này đến rồi. Ngươi muốn nói như vậy cũng được. Ngược lại bản thần tôn là dựa vào thực lực ở đòi tiền. A, lời này cũng không tật xấu. Hành chứ, ta tiền đều thả kiếm linh này, ngươi đòi tiền đúng không? Hành, ta để kiếm linh đi ra ha. Từ Khuyết nói, từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong, móc ra một thanh kiếm. Nhỏ nhắn. Khó chịu, chúng ta liền đến khoa tay khoa tay. Ta có kiếm linh ta sợ ngươi. Gào. Nhị cẩu tử vừa nhìn, lập tức kêu quái gì một tiếng, cong đuôi quay đầu liền chạy, như một làn khói trực tiếp không còn bóng rồi. Hết cách rồi, Từ Khuyết có kiếm linh ở tay, nhị cẩu tử lại như là bị Đường Tăng mang theo Kim Cô Tôn Hầu Tử, biện pháp gì đều không có, rất nhức đầu. Từ Khuyết cười ha ha, lại xét lời kiếm thu về. Này nhị cẩu tử tính khí nhất định phải đến giáo huấn một thoáng, bằng không nó vẫn đúng là muốn lên ngày, lại dám lớn lối như vậy đòi tiền. Cha cha, nhị cẩu tử chạy cái gì à? Còn muốn tiền không? Từ Khuyết xa xa nhìn thấy nhị cẩu tử xuyên ở góc tường nơi truyền âm hỏi. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi có dũng khí? Cho bản thần tôn chờ, bản thần tôn mình làm ăn đi. Nhị cẩu tử tức rồi quay đầu bước đi. Từ Khuyết nhất nhạc cười nói. Đừng đi à, nói đùa ngươi đây được thôi, vừa vặn ta cũng đói bụng cho ngươi nướng mấy đôi cánh gà thế nào. Thảo cánh gà. Đó là cho chó ăn, bản thần tôn mới không ăn loại này cấp thấp đồ vật, gặp lại. Nhị cẩu tử bóng người một chuỗi bỗng nhiên lướt vào một cái hẻm nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Mà hẻm nhỏ nơi sâu xa, mơ hồ còn bay tới từng trận mùi thơm, phảng phất là nào đó gia đình nhà bếp chính đang luộc đồ vật. Tìm này một luồng hương vị, Từ Khuyết đi vòng qua vừa nhìn. Này lại là một gian tiểu lâu bếp sau, nhất thời không khỏi lắc đầu cười khổ. Còn tưởng rằng này ngốc chó đột nhiên trở nên có cốt khí, không nghĩ tới vẫn là vô sỉ như vậy. Lại chạy vào nhân gia tiểu lâu bếp sau ăn vụng đi tới. Từ Khuyết xoay người rời đi, quyết định mình đi mua bán lại điểm ăn. Này ngốc xoa nhị cẩu tử lại còn xem thường cánh gà nướng. Cánh gà nướng chính là nhân gian mỹ vị nha. Nhưng là đầu tiên đến giải quyết nguyên liệu nấu ăn vấn đề, hắn đã hồi lâu không đi săn giết yêu thú, hệ thống không gian chứa đồ bên trong một điểm cánh gà đều không có. Hiện đang muốn ăn đều không có cách nào. Liền đi dạo một con đường hạ xuống, lăng là không có một cái quầy hàng là đang bán thịt gà. Thật vất vả tìm tới mở ra bán bánh thịt, nhân ra đùi gà thịt gà đều có, chính là một mực không có cánh gà. Đè này tiểu thương lại nói, cánh gà như vậy ốm, xương so với thịt còn nhiều, cùng gà cái cổ như thế, bán ra đến vậy không ai đồng ý ăn nha, bình thường đều cầm ném xuống, hoặc là tặng cho dân chạy nạn quật. Từ Khuyết vừa nghe liền không vui, này quần ngu đần làm sao cùng hỏa nguyên quốc người một cái hình dáng, cánh gà loại này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, lại như vậy lãng phí. Hắn tiếp tục tiến lên, quyết tâm phải tìm được cánh gà. cuối cùng đi tới cuối con đường, Tử Khuyết rốt cuộc đưa mắt khóa chặt một nhà quán nhỏ phiến. Bất kể là cổ đại hiện đại, hoặc là gì thế giới, giá đất khẳng định là càng phồn hoa liền càng quý. Dù cho là này đầu trên đường cái quầy hàng, cũng là cần giao tiền thuê. Hơn nữa vùng đất trung tâm tiền thuê, nhất định phải quý quá quanh thân quạnh quẽ khu vực. Tử Khuyết đi tới nơi này cuối con đường cơ bản đã thoát ly chợ đêm trung tâm, thậm chí là xa xôi, nơi này người đi đường vô cùng ít, rất ít không có mấy người đi đường vội vã đi ngang qua, căn bản không thấy hai bên đường đi bán hàng rong một chút. Điều này cũng làm cho chỗ này chuyện làm ăn vô cùng thảm đạm, một mặt là bọn họ cũng không đủ tiền thuê đi thuê càng tốt hơn quầy hàng, một mặt cũng là bán đồ vật cũng không thể đặc biệt đến hấp dẫn người. Tử Khuyết tập trung phương hướng là một đôi quần áo mộc mạc mẹ con ở bày sạp, nữ nhìn qua rất trẻ tuổi, rất thanh thuần mỹ lệ, nhưng có một cái 5-6 tuổi nhi tử vô cùng hiểu chuyện ở một bên hỗ trợ. Bọn họ bán đồ vật chỉ là phổ thông thịt đĩa bánh, hay là thành phẩm không đủ, nữ tử liền thịt gà cũng không mua nổi, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh yên lặng từ cánh gà bên trong lấy ra thịt, dùng để bao thịt nhân bánh. Mẫu thân, ngươi làm thịt đĩa bánh ăn ngon như vậy, so với kẹo hồ lô đều làm lợi, tại sao bọn họ cũng không tới mua đây? Đứa nhỏ đồng mở to ngây thơ con mắt, nhìn mẹ hỏi. Nữ tử tỏ rõ vẻ từ ái cười cợt, sờ sờ đứa nhỏ đầu nói. Bởi vì kẹo hồ lô càng ăn ngon hơn nha, ngươi mỗi lần nhìn thấy kẹo hồ lô không cũng là thèm ăn sao? Không, ta thích ăn nhất mẫu thân làm thịt đĩa bánh, ta sau đó cũng không tiếp tục ăn kẹo hồ lô rồi. Đứa nhỏ nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên quyết nói, phảng phất là làm cái gì gian nan quyết định. Tử Khuyết ở một bên thấy cảnh này, không khỏi bị tiểu hài này chọc cười, cất bước đi tới.